nó đổi giọng liền. Và khi đó chúng ta sẽ giới thiệu phái đoàn cửa thượng đoàn đến hôm nay đã đáp xuống dưới máy bay và mời tất cả ra những cái đó, thì bắt đầu đó là cái làm việc bắt đầu diễn hành. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy nguyên cái gà hải quan nó vô, phải không? Rồi lúc đó thầy thông lai vô, thầy sẽ vô, thầy sẽ hỏi lúc đó gì nó ra cái đó. Thầy nó cầm cái bàn đó, cục trưởng cục hải quan, cục trưởng cục công an, cục trưởng cục hàng hải, cục trưởng cục này cục kia. Thầy hỏi sao nhiều cục quá vậy? Thì nói thầy ra chút là thầy nghe, phải không? Lúc đó thầy hỏi sao mà từ hồi tôi bỏ nó đi tôi thấy cục nào thì nhiều cục quá. Thì lúc đó nó sẽ nói nhiều cục, là lúc đó là mấy ông sẽ diễn tả, phải không? Và tôi sẽ nói lúc đó rồi sau một cái trò là nó quay tôi, là tôi cũng không biết cách để mà đi qua cửa, tại tôi nói tôi khờ tôi biết. Thì lúc đó sẽ có năm cái bà Phật tử mà đã tình nguyện mà năm thầy nữ đó, rồi con sẽ dạy thầy cách mà nhét tiền nhét đồ đó. Rồi qua cái khâu đó rồi là qua công an, rồi tới cái khâu tới là con phải mang xét đồ, thấy không? Nó xét đồ thì lúc đó thầy sau đây sẽ nói là tôi nghe nói là thủ tướng đã ra lệnh là cởi mở cho tôi về nước rồi, tại sao mà còn phá là khó dễ tôi? Thì lúc đó nói đúng rồi, chúng tôi sẽ cởi và mở tự động lần đầu, thầy có gì thầy cởi thì mở ra hết đi. Và những cái đó chúng tôi sẽ dài dài, là tôi sẽ một cuộc đấu khẩu và chúng tôi sẽ hỏi cái gì mà sai từ sai và nó sẽ nói. Đó là những cái bí mật mà ngày mai cái gì sẽ nghe. Rồi chúng tôi giờ ngày mai thì thấy thầy mong là nó cái gì đó. Sau một cái màn đấu khẩu giữa phái đoàn thầy Thông Lai và tụi cục này cục kia Việt Nam á, cục này cục kia đấu với thầy đó, đấu tới tổng cục luôn, phải không? Đấu tới tổng cục từ cục nhỏ cục lớn đến tổng cục. Đấu xong rồi là nó sẽ đại mặt đỏ, đó là thủ tướng nói gửi thầy Thông Lai, gọi là coi như là đại mặt đỏ đón phái đoàn thầy Thông Lai đi ăn nhà hàng chay năm sau. Nhưng mà trong khi đó đó thì đài truyền hình địa phương mới được định ra phỏng vấn thầy Thông Lai là hỏi tại sao thầy anh hùng về nước. Thì thầy nó nói rõ là thầy đã anh hùng về nước chết mình chết luôn, nhưng mà tại vì á có thằng nào nó cấp tiền nó đạp tôi xuống mà tổ chức ông không biết được tôi anh hùng, phải không? Bắt đầu á rồi cái ông thủ tướng ông ra lệnh cho, thì đó thủ tướng lúc đó cũng đáp về trên máy bay, ông vừa xuống ông mới đứng ông xuống ông nói ông thì tôi đến trước nhưng mà ông về sau. Ông sao ông nói là hồi nãy trên máy bay ông mới nghe thầy Thông Lai đó là được Phật tử ái mộ. Một cái ái mộ cái gì? Thì nó có một cái người Phật tử á mà ở Việt Nam, ông nói có ai có dĩa thầy Thông Lai thì nó mới đưa cho ông cái dĩa bố thí cúng dường nghe thử. Thì sau khi trên chiếc máy bay trở về Việt Nam thì có Hồ Cẩm Đào, có Nguyễn Tấn Dũng, có luôn cả Fidel Castro và có luôn cả Kim Tiến Nhật. Thì ông nghe cái băng đèn cái ông Hồ Cẩm Đào đó, thì nghe cái gì mà ông sai mê nghe dữ vậy? Thế là đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nghe bài mà hỏi trả lời, ông nói ông giảng dĩa bố thí cúng dường là nó kể ra chúng ta không có hiểu đạo Phật hay lắm. Bây giờ quý vị thấy không, mình có phước hơn. Tại vì á, đồng chí Hồ Cẩm Đào đó là làm vua tới mấy chục năm rồi á, tôi là Nguyễn Tấn Dũng, tôi làm nó được cha được con, rồi đồng chí bên Bắc Hàn cũng vậy làm nó được cha được con. Mà trong khi đó mình có phước nhiều lắm, mà trong khi tổng thống Mỹ nó làm có 4 năm, maximum 8 năm à. Thành ra mình bây giờ muốn phước về mình phải bố thí để mình giữ trì cái kiếp sau mình lên mình ngồi mình coi cái kỹ mấy cái tấm nhân luôn này nữa. Thì hỏi chỉ cách nào thì Thông Lai nó bố thí, thì lúc đó phi trường vừa là áp rốt phai nọ rốt để đáp xuống cho sư nước á. Thì lúc đó Nguyễn Tấn Dũng là gương nó, tôi sẽ móc ra 10 đồng, tôi sẽ bố thí cho người Trọng Lai thì có 10 người Việt Nam mất khổ. Thì lúc đó cái đồng chí Fidel Castro cái năm nay chúng tôi bán đường nó hơi tắt trứng vào Mỹ lắm, thì chúng tôi sẽ khẩu được nhiều đường vào Mỹ lắm, tôi sẽ bỏ 100 đô sẽ có 100 người dân Việt Nam mất khổ. Kế đó đồng chí ba Kim Tấn Nhật nói là năm nay là tôi mà bắt hàng đó là coi như là cũng hù dọa Mỹ được mấy cái vấn đề viện trợ này kia, thành ra tôi bỏ 1.000 đồng cho 1.000 người dân mất khổ. Thì lúc đó Hồ Cẩm Đào của tôi là một cái nước mới mua hàng không mẫu hàng để đóng thù Sài Gòn, bỏ 10.000 đô cho 10.000 người dân bất khổ. Thì lúc đó đó là cái bà mà đệ tử của thầy Thông Lai nó ngồi kế bên, nó nói thầy Thông Lai nhắn rồi con, nếu mà mấy ông nghe văn xong đó thì phải áp dụng thế này, phải 4 ông mà cùng giải hết đó thì 4 dân tộc hết khổ, thấy không? Giải xuống tự tử hết thì 4 dân tộc hết khổ. Nghe như vậy xong bị cái dụng mới điện thoại xuống lĩnh mới. Thì lúc đó lĩnh mới là lúc đó bây giờ mình nghĩ sao, bây giờ là lĩnh mới là kêu cục trưởng cục hải quan, cục trưởng cục hàng không, cục trưởng cục công an hải nhận chứng chỉ. Tại bây giờ mình là thuộc về Trung Quốc rồi, thì lúc đó đệ tử thầy Phạm Đống Giang là Phụng Thiên Thừa Dẫn, Hồ Cẩm Đào có chỉ cho Hồ cho Nguyễn Tấn Dũng, thì cái dỗ mà thật nha là xuống nhận chỉ là đuổi thầy trò của Thích Thông Lai đi về Mỹ, phải không? Khi đuổi về Mỹ rồi đó thì lúc đó chúng tôi tạm kéo màn, lúc đó cái bắt đầu

ai cũng thấy. Quý vị mà muốn trách nhiệm bạn bè quý vị tu hành có tham không đó quý vị, khi nào ngồi quý bài quý vị thấy ngọn ngay rồi. Quý bài đầu tiên chơi một đồng đó thì họ dễ đó, quý hồi nóng máu nó lên 5 đồng, quý vị có bạn bè nó không chơi đó mà nóng máu nó lên 10 đồng, một quý vị thấy họ thua đó. Và cái người nào mà họ đã có xả chắc được là họ thua mà đứng dậy. Và cái người nào đó, họ thua 5 đồng rồi họ cũng trăm một quý đó mà họ tái chết rồi họ nó xanh, quý vị có rồi đó không? Là cái lòng đó là tham hạng đó. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, mình lên án một cái ông quý bài tham lam, mình lên án một cái bà thợ neo dằn khách với một bà thợ neo khách khi một biết của cái bà khách đó là do bị tiếp rồi. Mình lên án một cái người mà coi như dành những cái giấc của mình rất là nặng, nhưng mà quý vị lại quên thấy những cái bậc tu hành như thầy nữa không có tham sân có tham hết. Đang ở một cái ngôi chùa giá 200 ngàn, nhìn qua thấy cái ông thượng tọa cái bên có cái chùa 500 ngàn thì cố gắng vận động xây dựng quyên góp tổ chức làm sao để được thêm cái chùa 600 ngàn hơn ông kia, thì quý vị lại nói nè, quý vị làm ơn mua giùm tôi cái giấy số như thầy, tôi sẽ cùng tu cái chùa này 600 ngàn, như vậy là công đức tu được, chả có công đức gì hết. Coi cái động lực cái ông thầy đó, ông cất chùa là gì cái gì? Ông cất chùa thì ông ham vẫn còn tham chùa cao cửa rộng, thì cái đó chả có công đức gì. Cũng giống như cái thằng đó, nó đang đi một chiếc xe Toyota, bây giờ nó thấy cái thằng hàng xóm đi xe nó xịt thì nó dẫn động con cháu của mày phải đóng góp cho tao, mà đóng cho tao thì tao mua chiếc xe mà cái gì hết thua, chả có công đức gì hết. Thầy nói thật là người lòng, đúng không quý vị? Đúng không? Mà cái tham đó thì được người ta ca tụng khen ngợi là công đức vô lượng, cho nó thiếu công đức là nó là thiếu thiếu thiếu thiếu lượng gạt thôi. Tôi nói thật cho quý vị nè, tôi ngồi ở đây nè, có mấy cô Phật tử nào nãy có là điệu đúng là con đâu cái lai thì con đó, tôi nhìn cái lai thế đấy, tôi nhìn nhìn đổi đi cái lai tôi sợ đó, thầy kia đúng kiểu tao kêu gì sợ cái lai lên. Một Phật tử mà chị ruột mà bên đó bảo không biết thầy là ai hết đó, anh kia biết mặt thầy bà sư không thầy phải không? Chỉ nghe băng thôi, nghe thầy thật lòng những cái cơ sở bên này, nãy lên nói với thầy chị con gửi cho thầy 10 ngàn, nói lên đó đưa cái 10 ngàn đó. Tôi hỏi bây giờ chị con gửi 10 ngàn nhưng mà cho cái gì? Nó nói không biết được không? Nó lên đây nãy nói với thầy này, thấy không thầy nói nè, thầy đây có những cơ sở mà đang hoàn tất là A Di Đà ở trung tâm coi như đã 90% xong rồi. Bây giờ cái phần xây dựng là của member họ lo điện nước của họ thì coi như không cần nữa. Cái là A Di Đà thứ hai đang tiến hành làm ở San Diego thì coi như đang xây dựng giấy phép này kia là cũng đang làm. Và một cái trung tâm 33 mẫu đất để làm cho nơi du học cho các Phật tử lớn tuổi và các em bé con cháu quý vị trong tương lai tại Tư Xê Tổ. Hỏi chị con cúng vô thế nào, chứ đưa 10 ngàn hay là cúng vô hấp hỏi này, chứ đưa vô đây á rồi thầy làm vậy thầy gọi đi ngủ, cái nó phàn nàn nó chạy ra ngoài nó gọi đâu chúng ta hiểu phải không con? Và chính cô gọi về là bà chị con gọi nó con cúng 10 ngàn cho thầy, tùy khi thầy sử dụng chỗ nào cần làm thì làm, ngon quý vị ngon. Quý vị thấy rõ không? Thì lúc đó tôi coi chỗ nào cần tôi làm, ví dụ như tôi đang xây dựng cái hồ đất 33 ngàn, tôi sẽ lấy cái đó số 10 ngàn đó, tôi xin phép bà tài bảo nói tôi nè, tùy nghi sử dụng à, là tôi sẽ làm thì tôi làm. Tôi thấy rõ, tôi xuống đây tôi giảng pháp bao nhiêu lần rồi, tôi có mặt ở tầng nguyên bố ở phim anh những người đi tôi sẽ cải tác, tôi không xin tiền đâu. Nhưng mà tôi nói thật quý vị, không xin tiền mà tôi làm gì tôi cũng có lợi, nó là làm như là xây dựng hơn 1 triệu đô la, không thiếu một xe. Chùa Tầm Nguyên một ở trên Tầm Nguyên mua 3-4 năm nay đã tốt 375 ngàn cũng không thiếu xe, mới mua đến 100 ngàn cũng không thiếu đồng nào. Hỏi cái cô thủ quỹ Tầm Nguyên một đứng lên chịu đựng có phải thầy nói đúng không? Không thiếu đồng nào hết, tại vấn đề đó đâu cần xin đâu, không cần xin là phải tự nhiên có người gửi đúng, mà tôi cũng không cần đụng là sao tôi giao cho ban bệ làm đâu ra đó. Thành ra tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở trong cái vấn đề mà

nhìn rõ cái khổ sở của Phật tử. Thành ra bây giờ mỗi một cái chùa mọc lên, bây giờ tôi chia cho quý vị ở đây Phật tử thượng thành tôi cho là 2.000, nhiều lắm, tôi tính 2.000 là số Phật tử dám bỏ 5.000, tôi nói 2.000 thôi, quy lên như này 100.000. Nhưng mà số Phật tử dám bỏ 5.000 ủng hộ để xây dựng chùa có 2.000 người thôi. Mà 2.000 người quý vị chia cho 50 ngôi chùa ở đây thì nó tạm mắt cỡ nào, chùa nào cũng lớn mà số Phật tử ngồi thì không có chặt chánh điện mà vẫn tiếp tục xây dựng, vẫn tiếp tục làm trước ra, thì thầy cũng không giảng sanh mà trò cũng không giảng sanh, phải không? Quý vị có đồng ý hay không? Không cách nào mà giảng sanh được. Có một cái gì nữ Phật tử họ nói thầy cái câu này, họ nói thầy giảng á, tu một ngày ở trong chùa là 10 năm ở ngoài đời, như vậy nếu không có hàng cư sĩ tụi con cúng chùa đóng góp xây dựng kinh điển đúc tượng Phật in kinh ấn tống thì lấy đâu quý thầy mà ở ngồi trong cái chùa có Phật to rồi có đầy đủ chánh điện, có đầy đủ phương tiện, rồi sao thầy giảng như vậy đó, là tu một ngày một đi ở trong chùa bằng ở ngoài đời tu 10 năm thì tôi sẽ đem cái vấn đề này ra tôi cổ sẻ. Tại vì vị Phật tử này họ không đồng ý với cái lý đó, họ nói con thấy như vậy là không phê, và tại vì tụi con là cái hàng đi cài đi làm và dành dụng đóng góp, mà trong khi tụi con á là tu á là không bằng, không có phước bằng quý thầy, mà quý thầy ngồi trong đó một phước mà lại nói là tu ngày đêm ở trong đó người còn mắt ăn mắt già mà được tới tu ngày đêm ở trong chùa là bằng coi như là 10 năm đời đời. Thành ra cái chỗ này á là con hỏi nhiều thầy đó mà thầy nào cũng dám nói đụng chạm, thì con biết thầy là không có sợ trời sợ đất vậy, thành con hỏi thầy. Tôi nói thẳng cái chỗ này, cái thời Phật kinh Phật nói một ngày một đêm tu trong chùa đó mà 10 năm tu ngoài đời, đó là level tỳ kheo thời Phật. Nhớ nha, thời Phật quý thầy có xem quan thân có không, quý thầy có lớp thấp không, quý thầy có mẹ CD lấy xịt bia lớp chưa không, quý thầy có computer không, quý thầy có chùa cao cửa rộng không, quý thầy có cái gì, ba cái gì, một cái đường bát, cái bộ đồ, cái tọa cụ. Ai mà có dư trên ba bộ đồ là Phật đã kết tội tham rồi hả? Còn thầy nào bây giờ mua đi chở ba dư khô hết hả? Thì như vậy tôi nói rõ khi tôi giảng kinh là tôi nói cái trình độ thì khác về Phật, đầu thì đổi trời tiên đập đất, tối ngủ tham ăn, ngủ với bảy gò mã, ngủ một cái gò mã là ba đêm Phật đã vỡ rồi. Tại sao vậy? Đêm thứ nhất nó mới ngủ thì cái mã này còn buồn, nhưng mà bắt đầu đêm thứ hai bắt đầu lao lắm lắm, đêm thứ ba là tự nhiên thương cái gào này là của tôi rồi đó. Đêm thứ tư là bắt đầu Phật tử nó bò lại, thầy ơi ngủ cái mã này á con thấy chuột nhiều quá, nó sợ thầy nó cắn nó áo giá, thầy bắt đầu cho con mèo, rồi bà kia cho con mèo, mèo nó cho uống sữa uống, bà kia cho con bò, bà kia con bò để nuôi lấy sữa cho mèo uống, rồi dài bữa bò đẻ ra rồi kiếm người chăm bò, dài bữa kiếm cái bà phó hiệu trì về để coi nuôi bò nuôi mèo. Thành Phật chỉ cho một thầy là sư ở đống cây, thành cái trình độ này nó tu như vậy là mới là bằng 10 năm. Còn bây giờ quý thầy tu trong chùa không bằng cái gì tu ở đời, tôi nói thẳng, tôi nói thẳng luôn. Nợ của quý vị á, bây giờ quý vị hỏi các vị hòa thượng tự tọa ở Cali này, ông nào cũng nợ nằm đầu nữa, nợ nằm đầu nữa. Thành ra quý thầy không còn an lạc nữa, mà tôi bảo đảm quý vị á, ở nhà nào có một đứa con á là quý vị khổ một, hai đứa con là khổ hai, ba đứa con khổ ba, mà bữa này trong ba có 4.000 đứa con khổ nữa nè. Tôi mỗi ngày check email là đứa này than cái này, đứa kia thở cái này, chồng nó thiếu nó cũng mét rồi, mà nó chồng nó thiếu nó cũng mét rồi, vợ nó làm gì nó than đủ chuyện trên đời, bao nhiêu cái phiền não nó rút ra. Mà tôi tu sao vậy, giờ tôi đọc kinh của ngài Việt Giá mà tôi mới áp dụng á, mỗi cái email nó than thở đó là câu niệm Phật, mỗi cái gì nó rinh rỉ là cái câu niệm pháp, thì tôi mới tu được. Chứ còn nếu cái tu kiểu kia cái nào tôi tu được hết. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra quý thầy bây giờ tu quý vị hả, quý vị á, một năm là nó dỗ ông già một lần,

mình mời như vậy chẳng khác nào á, mình vừa về khỏi nhà nó quýnh cho mẹ mình coi như là xin mặt xin lại hết à? Phải không? Từ nay nhớ nha, các ông mà nhiều ông thầy đó để tự đánh tu rồi mà mình cũng không chỉ mà cũng kể đó nghe này. Hồi đó tôi còn muốn làm vừa làm tạc như nữa đó, cắm một chiếc á là nó không có ma nó bẻ là tôi là coi nó làm đâu ra mà nó vậy, đừng đừng chọn chiếc nào nó coi nó vậy, hay à, hay hay à. Cái bà nào đó bà vô phải không, bà nói là tôi trúng là tôi chỉ muốn ông nội bà nội ba tôi ăn thôi, muốn mấy cái người trong này nghe nói là mấy đau dữ lắm, bây giờ cắm một chiếc nữa, cắm một chiếc này là phong tục của ai, ông nói cái này phong tục của người ba chúng tôi là vậy đó nha, cha mẹ đó là vì cái là tránh tiếng là viên đôi đũa, còn phụ kiến là một chiếc thôi. Tôi nói người qua thua người Việt, ba tàu thua bốn bốn Việt này, hỏi sao vậy, bà bỏ một chiếc của ba không biết bẻ là ăn hay sao, phải không, nó bẻ ra thành đôi rồi hỏi vậy sao, không bỏ chiếc nào hết tội á, đó nó mới ngon đó, bảo nó vậy là con mà nó hổ đen à, hổ đen à. Đúng như vậy rồi á, nguyện vậy là bảo đảm là siêu, mà siêu bảo đảm là bà cụ như là thoát khỏi đường ngạ quỷ, đang ở cái từng ngạ quỷ sắp lên cõi trời tự nhiên cúng mâm xong nó đẩy xuống cái địa ngục trở lại. Thấy chưa, cái từ nay tôi nói đó, cúng đó là mở cái lòng ra, người Trung họ có câu là cúng là cắt, có không, ai mà dân miền Trung mới biết, người ta kêu là cúng kiến, người Nam là cúng kiến, cúng cho thấy thôi. Quý vị nhớ cái từ nha, người Trung là cúng cấp, cúng rồi là cấp cho tất cả thừa thần dư huệ, ai nói cái là quý hiểu không, đó là ai nói là. Còn người Nam là cúng kiến, có nhiều người Nam tội lắm, lên bắt đầu á dọn cơm thắp cái nhang sát sát chuyện gì mà con vừa là lại lấy xuống rồi, dân Nam bộ ta là vậy đó, là vừa dọn lên sát sát cái nhang dân đàn đó là bắt đầu dọn xuống ăn hết tội à. Cúng là kiến cho thấy thôi. Bởi vậy là vừa rồi nó có ông cán bộ, ổng đi qua có đứa con, ổng là học đi học bên tôi, thì ổng mới nói là ở Mỹ này nó điểu quá thầy, là nói sao điểu, là tôi nghe nói rằng ở Mỹ nó không có thịt chó, mà tôi qua đây tôi thăm con đi học tôi thèm thịt chó quá, thì bữa đó mà tôi đi ngang một cái chỗ đó để hot đó thì ồ có thịt chó lắm, phải không. Tôi mới gọi một hơi là bốn năm đồng chí mà cùng đi thăm con du học ấy, rồi tôi cũng ối trời ơi, té ra là đến bến Mỹ nó dẫn cái ngày tơ đấy à, không ngày tơ đâu, tao thấy ở cái chỗ cái đường kia ngay kế cái mặt đan đồ nó có để là bán thịt chó nóng. Ối trời ơi, chúng mình thè 3 tháng nay, thành ra là ba ông kéo làm kéo vào cái tay chả có gì, nó đưa ra có cái gì rồi rồi cái cùng chơi dài, thế là nó bắn cái cùng chó chứ chả có chó nó gì cả. Hot dog Mỹ thì nó chịu nó bắn cái cùng chó mà nó rất là hot dog. Tưởng là chó nóng phải không, hot là nóng mà đó là chó, tôi không biết giờ nữa ơi, con Việt Nam mình ăn chó lạnh hay là chó nóng. Rồi chưa hết, ông nói rồi á, bữa đó có mấy cái thằng là con á, bạn vô bên bạn đó, nó đi nó dẫn tôi, mà mấy thằng con này á là thằng con tôi nó kỳ, tôi này là cán bộ mà nó chơi cái con quỷ, không bây giờ nó chết là con quỷ nó điểu, họ điểu sao, nó nói bây giờ các bác ăn thịt chó nóng hết đó không ngon, giờ con mời với bác đi ăn seafood à, tức là con của mấy ổng á là qua đi du học rồi nó chơi với mấy đứa con của sĩ quan Việt Nam cộng hòa, rồi nó nghe mấy cán bố này qua nó bây giờ đi ăn hết đó, hết đó xong rồi bây giờ tới ăn là seafood, nó mới dẫn một vòng vô trong đó tưởng seafood là đồ biển, té ra nó đi một vòng rồi nó cho mấy ông này coi đã rồi nó không dẫn ăn, họ sao vậy, nó nói thì xin là nhìn phút là đồ ăn, tôi dẫn nước bác đi nhìn đồ ăn thôi. Ông nói đúng là quỷ Mỹ quỷ nó điểu chán đấy. Cái gì nữa,

Bây giờ là 4 giờ 25 phút chiều ngày thứ Bảy, 23 tháng 7 năm 2011, tại một hội trường của một trường học thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Thì buổi sáng này rất là đông Phật tử đến tham dự, nhưng mà sau một thời gian kéo dài thì cũng có nhiều vị vì gia duyên ràng buộc bắt giờ bắt đầu rời pháp hội và trở về để lo cái chuyện bổn phận của gia đình. Riêng có một số Phật tử vẫn còn ngồi tới bây giờ này để tiếp tục nghe pháp. Và bữa nay là ngày thứ Bảy, theo tôi biết thì rất nhiều Phật tử không có nghỉ làm được, phải không quý vị? Và dẫn những gì đến đây là những gì phải bỏ cái việc làm hoặc là hy sinh thời gian. Thì thời gian giảng pháp đại thừa không có nhiều. Bây giờ tôi đem theo cái tinh thần đại thừa mà tôi giảng các câu hỏi này. Tôi đọc lại. Cái vị nào mà đặt lá thư này có mặt phải không? Con phải không? Con ở miền Nam Cali phải không? Con ở đây nhưng mà con biết cái chuyện này, thầy biết chuyện này cách đây hơn từ không không? Lá thư hỏi về một vị thầy và đệ tử, ai viết này? Con. Thầy biết cái chuyện này hơn 10 ngày rồi, đúng không? Tôi cũng biết rồi phải không? Chuyện này là nó, người ta có gọi điện thoại cho tôi ngay khi vị thầy này chết. Thì vị thầy này tôi biết là do cái trường hợp một người thị giả của vị thầy này về hạ làm 62 tuổi mà ông tu từ nhỏ, thì có thể ông tính ông là hòa thượng này đó quý vị, là hòa thượng nha. Vì đủ 60 tuổi mà tu từ nhỏ thì đã đủ hạ làm hòa thượng rồi. Thì như vậy ông có thị giả và ông than thở với thị giả là ông sẽ tự tử chết. Mà ông thị giả thì nghe thầy nói mà cũng như tưởng là nói chơi, cũng không tin gì. Và tôi lại biết một vị thầy nữa, là vị thầy ở một tiểu bang miền Đông tạm không nói tên. Ông này ông tâm sự với tôi, ông nói con biết có một vị thầy quen với thầy lắm, mà ông thầy này được cái vị mà thầy này mời xuống đó, mời xuống ngay cái chùa của ông là ở miền Nam Cali, là nó kêu là cái vụ gì San Bernardino phải không? San Bernardino gì đó tôi không có làm. Thì xin ông này lãnh cái trách nhiệm mà điều hành cái chùa này dùng. Vì ông chỉ trang trối là ông nói là ông muốn ẩn tu, ông đảnh lễ, ông quỳ xuống ông đảnh lễ cái vị thầy đó. Và vị thầy đó chỉ mới là thượng tọa thôi, mà ông đảnh lễ, ông cảm ơn sau khi ông này nhận lời là lãnh cái trách nhiệm để mà điều hành ngôi chùa này. Nhưng mà cái ngôi chùa này còn nợ, chứ không phải là hết nợ. Tại vì ông nói tôi đi mà tôi để lại món nợ, thì giờ có người lãnh nợ. Tôi về cái hạ lạp, về cái bậc là tu hành thì tôi lớn hơn ông, nhưng mà tôi lãnh lễ ông một lại, xin cho tôi lại một lại để cảm niệm cái ân đức mà ông đã chịu gánh cái nợ này cho tôi. Và ngày hôm sau thì ông thắt cổ và ông tự tử ở chánh điện. Cái cảnh rất là đau lòng. Thì như vậy người Phật tử này hỏi thầy, một người tu sĩ tu như vậy mà thắt cổ thì có phạm giới luật của Phật không? Và chết có bị đọa và những công đức tu hành của ông có quá giải được cái cận tử nghiệp của ông hay không? Vị thầy này chết có đọa không quý vị? Đúng là đọa đó quý vị. Tôi hỏi có hai trường hợp, có hai trường hợp trong này. Nếu mà nói một vị thầy mà tu từ nhỏ mà cỡ 62 tuổi, cái tuổi hạ tuổi tu ở cái bậc hòa thượng hay là thượng tọa, mà nếu mà vì một lý do nào đó tôi không biết, tôi làm giả sử vì lý do tài chính, vì nợ nần không trả được, thì tôi nghĩ vị thầy này cũng không nên tự tử. Nếu mà đã không được thì cái quý nhất vẫn là cái thân mạng để mà tiếp tục tệ mạng mà tu. Cái thân này quý lắm, quý vị đồng ý không? Phật chưa từng tán thán cái thân khỏi trời quý, Phật chưa từng tán thán thân lời rồng quý, thân A-tô-la quý. Mà quý vị nhớ một cái điểm này, muốn làm Phật thì thân cuối cùng phải là người. Trước khi quý vị bước qua cái cầu từ phàm phu để thành ông Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát hộ minh từ trên cõi trời đấu xuất. Tại sao Ngài ở trở thành Phật? Mà Ngài muốn thành Phật ở kiếp cuối cùng, giáng sanh chúng thành Ca Tỳ La Vệ để làm con của vua Tịnh Phạn Vương và Ma Gia Hoàng Hậu, thì Ngài phải làm người. Như vậy cho thấy rằng cái đạo làm người khó bị khó không? Như vậy đừng kinh thường. Tại sao Phật không tánh thắng loài trời? Vì loài trời phước báo nhiều, ăn chơi hưởng ngũ dục, hết phước là rớt xuống. Tôi nói thí dụ, quý vị nhìn thấy những cái người tỷ phú, triệu phú ở Hoa Kỳ, những cái ngôi sao điện ảnh, những cái ngôi sao về thể thao như là boxing, như là Michael, như là ca sĩ như là Michael Jackson, ngôi sao điện ảnh vừa và võ sĩ như là Lý Tiểu Lâm ở thập niên 1970, và những cái người mà nổi tiếng giàu sang như là boxing, như là Mike Tyson, một trận đánh 35-40 triệu đô la, Michael Jackson một bản nhạc, một cái album ra là kiếm vài trăm triệu. Nhưng mà sau khi họ hưởng hết phước rồi, quý vị thấy độ cứu giới của họ rất là thê thảm. Quý vị thấy rõ không? Giả sử quý vị có vài triệu, quý vị không ngồi tu đây đâu, mà quý vị phải ngồi để điều hành các cơ sở thương mại làm ăn của quý vị. À, quý vị thấy là Tiger Woods là một cái người ngôi sao của đánh góp, bây giờ đang ly dị. Như vậy mà vừa rồi tôi coi một tờ báo, nó nói về ổng là một triệu phú, mà sau cuộc ly dị này ổng sẽ có nợ khoảng 200 triệu đô la. Kinh khủng chưa? Ông đó mỗi một tháng ổng phải cần vài triệu đô la để trả ơn người khác. Thì những người giàu thì họ lớn tiền đến sống. Quý vị thấy rõ, quý vị thấy rõ giùm cho thầy đi. Chúng ta hồi mới qua Mỹ, ở cái apartment có cái túi đồ sách này, rồi có mấy bộ đồ cũng điêu cũng sách. Chúng ta mơ ngày nào chúng ta được cầm được 10.000 đô la, chúng ta thấy lớn lắm. Rồi ngày nào quý vị cầm được 10.000 đô la thấy lớn không? Không lớn. Ước gì tôi cầm được 100.000 chắc là sướng lắm. Rồi có những gì cầm được 100.000 sướng không? Không sướng. Rồi có gì cầm được 200.000 thấy không sướng, cầm 1 triệu cũng không sướng nữa. Mà càng cầm nhiều thì càng khổ cái nhiều. Chỉ có người nào mà buông hết thì người đó mới sướng. Buông không phải là tôi biểu là buông chuột hết đi, mà có nghĩa là được không mừng mới không buồn. Đó là buông đó quý vị. Chữ buông của thầy đây là vẫn sử dụng tài sản, vẫn có phụ tùng thê thiếp, vẫn có vợ con, nhưng mà không dính mắc vào nó. Chúng ta vẫn thông dong tự tại như là Ngài Bồ Tát Di Ma Cận. Ngài có phụ tùng thê thiếp, có 1.200 cô dì cô hầu đi vào lầu xanh, mà Ngài nó đi vào đạo tràng. À, Ngài sống thanh thản mà đến nỗi các vị đại đệ tử Phật chứng A La Hán đều không dám để mà nói chuyện hưởng đạo với Ngài. Thì cho thấy rằng Di Ma Cận sống cuộc đời cư sĩ, nhưng mà Ngài là một vị Bồ Tát chứng được pháp môn bất nhị. Mà bất nhị là gì? Sanh tức thì không, không tức là gì? Không tức thì sanh. Bất nhị là gì? Bất nhị là không trụ vào một pháp môn nào hết, không kèm vào pháp môn nào hết. Đó là tinh thần của Pháp Bảo Đàn Kinh. Bất nhị là gì? Đệ nhất pháp không. Không có nghĩa là không phải là không có gì, mà thấy sắc mà không dính mắt sắc, nghe âm thanh mà không bị dính mắt vào âm thanh, hửi mùi thơm không bị dính mắt vào thơm và thúi, ăn đồ ngon đồ dở vẫn là tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Do đó chúng ta tu, chúng ta thấy rằng trở lại vấn đề vị hòa thượng này có hai trường hợp. Gia đình mà nói là nở nần mà hòa thượng giải quyết không được, thì hòa thượng họp đại chúng lại, họp lại để giao cho một ông thầy. Như bây giờ ngày đầu 9 ngày đã giao được mà có người dẫn đó, thì cho thấy rằng không phải chết gì cái vấn đề mà ngài không có cái khả năng financial tài chính, đúng không quý vị? Vì trước khi chết ngài đã tìm được vị thầy để điều hành giải quyết vấn đề, ta lia vấn đề đó đi. Vấn đề thứ hai là nói rằng ngài bị mang thần dòng, tôi cũng không tin đâu. Một người mà tu tới từ nhỏ, mà tôi biết vị này tu từ nhỏ mà đồng niên xuất gia, với cái công đức tu đồng niên xuất gia, tôi không biết ông không có niệm Phật gì không, mà ông tu tới giờ này thì không có ma thần dầu mà bắt được ông hết. Cái vấn đề mà tôi biết ở đây là ông tu thiền. ngày này tu thiền chứ không phải tu tịnh độ. Tôi không nói rõ, tôi nói tu thiền. Nhưng mà khi mà tu thiền á, mà đạt tới một số bậc thiền định thì chúng ta sẽ rơi vào ngũ ác ma. Ở trong 52 ngũ ác ma nó nói, họ bắt đầu họ kêu là họ đi tới cái trạng thái là họ ly tất cả các tướng, và lúc đó họ quán chiếu, họ thấy thân này là giả, là giống như là cái túi da đại thúi, và họ muốn dùng cái chết để họ đoạn diệt cái thân tứ đại này. Nhưng mà họ làm sai, vì tôi nói theo cái mà kiến thức Phật giáo của tôi, vì tôi biết vị này là tu thiền chứ không phải là. Tôi đã có hai vị ở Việt Nam thời đó cũng tu thiền, rồi sau này quán một cái là loại một loại ma, mà ma ba tuần đó, nó đưa vào và nó dẫn cho ngài đi, và nó nói là cứ xả bóc thân đi, cứ kết liễu đi. Đây là cái mà quan gia trái chủ, và cái người đó vô tình không có vị thầy kèm, và bị thiên ma nó làm cho đi, mà nó lại có những cái dẫn dắt mà sau này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm tôi giảng, tôi nói quý vị mới hiểu trong 52 ngũ ma. Chứ còn nếu mà nói hòa thượng này bị ma thần dòng, tôi không tin. Ma thần dòng nó không có bắt ổng mà để cho 60 mấy năm đâu, mà nó bắt ngay từ đời nào, chứ không có bắt 3 năm nó bắt một lần. Thần dòng nó bắt trong cái là trùng trang liên tán, trúng cái thần dòng rồi là nó chết trong 3 năm tới 12 năm, chứ không có để tới 60 mấy tuổi đâu quý vị ạ. Thì chỗ này tôi nói rõ là người chết mà nếu tu thiền là phải làm một bài kệ rồi ngồi nhập định mà chết, thì đó là cái chết đẹp, và cái chết để lại cái đức tin cho người Phật tử tu thiền. Quý vị bây giờ theo một vị thầy mà hướng dẫn về thiền tông, mà vị thầy cứ đi chết kêu điện tử vô à, tụi con cái đứa này làm này, đứa kia là đọc bài kệ rồi qua cái bút được ngồi tịch, thì quý vị thấy thực không, làm rất nhiều cho quý vị kiến tâm. Bây giờ quý vị thấy tôi ngày nào tôi thất khổ tôi chết, quý vị cái đau khổ mà. Đau khổ theo thầy mà tôi không không lo thân không sao, không có thắt cổ để lấy dịu độ cho mình. Thì cái đó là cái thầy mổ xẻ câu hỏi của quý vị đây. Thành ra có cái chết mà đem lại cái tính tâm cho Phật tử, mà có cái chết mà đem lại cái thối tâm cho Phật tử, và đem lại cái nghiệp mà mình phải trả. Bởi vậy ông này ông tu thiền là ông phải gieo cái quả vô sanh, mà muốn quả vô sanh thì cái nhân vô sanh, mà cái nhân thắt cổ là cái quả không được an lành rồi. Quý vị đồng ý không? Mà chết ngay cái chánh điện mà tôi đã thành cái chánh mà Phật tử mà biết cái ngôi chùa đó mà vô đó ở cho cái tu quanh tất cả cũng dám ở, dám không? Cũng ớn phải không? Thành ra không có gì nhưng mà cũng ớn. Kính thầy Tông Lai, con muốn làm đệ tử của cố hòa thượng Thiên Hóa thì phải làm những gì? Vì con nghe nói đảnh lễ 10.000 lại Phật Thích Ca là được cố hòa thượng Thiên Hóa nhận, và còn có điều kiện gì nữa không? Kính xin thầy chỉ dạy. Ở trong đây ai là đệ tử hòa thượng Thiên Hóa tại gia? Hạ của Bà Tát Hòa Diệu đưa tay thầy coi. Trước đệ tử của hòa thượng Thiên Hóa khi ngài còn sống hay là đúng không? Theo tôi không biết là quy lệ dạng hoàn thành bây giờ còn giữ không? Trước khi thọ ngũ giới là phải lại 10.000 lại tổng cộng đúng không? Còn giữ quy lệ đó không? Không. Rồi phải thử thách một thời gian. Hồi đó không có dễ dàng thọ năm giới đâu. Tụng kinh đi chùa rồi vô giữ cái pháp tu rồi thử thách nhiều lắm, chứ không phải là vô tiền liền như thầy đâu. Giữ bây giờ còn vậy không? Đúng rồi đó. Và thượng đặt ra cái nghi thức lại 10.000 lại không phải là bắt đi một tu 10.000 lại đâu, mà lại tổng cộng, có hiểu không? Lại cho nhiều lần trong nhiều thần pháp, mà lại cho đủ 10.000 lại, có phải vậy không? Đó, ai đủ cái đó là qua cái cầu thử thách. Tại sao vậy? Hòa thượng là cái bậc ân sư, là bậc đạo cao đức trọng, thì giống như một cái quân trường Thủ Đức của Việt Nam Cộng Hòa hay một quân trường Đà Lạt. Tại sao mà đưa một anh sinh viên có bằng tú tài 1, tú tài 2 để vào lớp huấn luyện, và người ta phải qua một cái tháng huấn nhục để chi vậy? Để người ta trui luyện một cái ông công tử bột ở ngoài đời trở thành là một người sĩ quan để mà nắm giữ sinh mạng của quân đội sau này. Thì cũng vậy, hòa thượng trui luyện quý vị từ một cái người ngoài đời không bị gò bó bởi giới lực mà trở thành là một vị cận sự nam cận sự nữ. Do đó cái thử thách của hòa thượng là 10.000 lại để thử cái lòng mình đến với Phật, là có nhẫn nhục, có chịu đựng được gian khổ hay không, đúng không quý vị? Chứ không phải nói thật sự là khó. Còn bây giờ tới đời thầy, là thầy hôm trước thầy không có làm vậy, nhưng mà lâu lâu qua pháp tu bên Đàn Di Đà đó, thì thầy có chương trình lễ 1000 lại đó, thì đi trong một ngày làm 1000 lại vậy thôi đó. Thì trong pháp tu có cái 1000 lại, còn đối với thầy đó thì thầy nghĩ là qua thượng thiên quá là mà xưa cũng bắt phải lại 1000 lại, mà không phải đi một lần đâu, mà lại ra nhiều thời khóa làm sao đủ 1000 lại, rồi đứng trước tôn tượng ngài và xin đọc giới và giữ giới với ngài, và nhớ là đệ tử qua thượng thiên quá là phải hành trì chú đại bi và phải tụng chú lăng nghiêm và phải giữ giới, và đồng thời đi thọ bát quan trai là phải ăn ngọ, là ngọ ra ngọ nha, hiểu không? Cái đó là thầy biết như vậy thôi. Bây giờ quý vị, thầy lâu quá thầy không có về đó, thầy không biết có thay đổi hay vẫn còn như vậy. À, vẫn còn như vậy, thầy trả lời đó là cái quy củ của hòa thượng. Kính thưa thầy, con xin thay mặt các em nhỏ đang là con dâu của các bậc cha mẹ chồng có yêu cầu xin thầy quan hỷ dùng nhắc nhở các bậc cha mẹ chồng về việc đối xử với con dâu. Vì từ trước thầy luôn dạy bảo các em phải hiếu thảo với cha mẹ cho gia đình an lạc, nhưng ít thấy nghe thầy nhắc nhở các mẹ chồng mở lòng từ bi thương yêu con dâu tha thứ và thương yêu nhiều hơn nữa, thông cảm cho các em. Vì các em lớn lên ở đây, thế hệ trẻ không có hiểu nhiều và cũng không vất vả với công việc ở sở làm, kinh doanh. Kính mong có được sự thông cảm của mẹ chồng để các em được niềm an ủi và xây dựng một gia đình hạnh phúc hơn để khỏi phải mang tội bất hiếu. Con là người thay mặt cho các em, mà bản thân con cũng là một mẹ chồng chuyên phục vụ cho con dâu. Và con luôn vui vẻ, hòa đồng và thông cảm tha thứ cho dâu. Vì mình có cho ra thì mới nhận lại được, và làm vậy con không mất đi đứa con trai và các đứa cháu nội, nên gia đình con lúc nào cũng vui vẻ, và con dâu nó cũng thương và xem con ngoài một người mẹ chồng còn là một người bạn thân. Đó là cũng nhờ công đức dạy dỗ của thầy ở những bài giảng mà con được nghe và nhớ mãi câu tâm vô sở trụ và mặc kệ nó. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học. Con đồng lực. Đồng lực thì có bà con với đồng chí không vậy? Sao tôi biết tôi không có đem vấn đề đó ra bữa nay này? Tôi đem ra cho coi tôi là có đồ nghề hết, đến đâu là có cái đó. Móc ra để là bắt đầu nói chuyện vợ chồng làm nhau đây. Giờ tôi giảng theo tinh thần để là Di và tối thượng thừa nha. Tinh thần kiếm đầu ra thì Di bên cạnh. Tôi có bài vở đó chờ chút. Chưa tới chỗ mà đúng chỗ là tôi móc ra. Đây, có bài liền chứ không phải nè. Thấy chị đen không? À, bắt đầu tôi khó tài liệu làm bàn chứ phải tại chưa tới lúc. Bây giờ tới lúc rồi. Tôi lấy tài liệu này từ một người Phật tử online mà gửi cho thầy ở trên mạng. Đây là bức thư của con dâu thời hiện đại gửi mẹ chồng. Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩ gì với con? Mẹ chồng chẳng qua là mẹ của chồng con. Trước khi lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con. Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Kiến thức, năng lực, sự giáo dục, cách đối xử nhân thế của con ngày hôm nay đều là do con thừa hưởng từ bố mẹ ruột của con. Chẳng có tí tẹo tèo teo nào dính líu tới bà mẹ chồng cả. Thế nên con mới không tài nào hiểu nổi rằng Vì sao ngay sau khi kết hôn, bao nhiêu ngày tháng của suốt 20 năm con sống trong cuộc đời này tất tần tật vật, lại phải trở về số không, rồi phải trở thành người của nhà mẹ bên chồng, mà đúng hơn con là người nhỏ nhất trong nhà mẹ. Nói nhỏ nhất là vì địa vị của con trong nhà mẹ còn bé nhỏ hơn cả đứa con trai 2 tuổi của con là cháu mẹ của nội, cháu nội của mẹ. Nói thật là con cảm thấy rất bất công. Bố mẹ con nuôi dạy con hơn 20 năm ròng rã, còn mẹ thì nhằn nhảnh lấy kết quả. mẹ thì nhập nhẫn lấy thành quả kết tinh của 20 năm ấy mà bố mẹ con đã cực khổ trời gầy công xây dựng. Nói thẳng ra là mẹ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bắp vàng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con và công đức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy cảm kích thì cũng đành vậy, nhưng mẹ cũng đừng nên cố ý tạo ra ý nghĩ này nọ đối với con. Đừng nên lấy cái miệng phi lăng mà xâm xôi những việc con làm, khác nào với lông tìm vết như với thằng cán bộ hải quan diện cậu. Nhạc xương trong trứng gà rõ ràng là vừa được ăn vừa được nói. Ban ngày con có công việc của riêng con, kinh tế trước nay vẫn độc lập nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào thằng con trai yêu của mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của thằng con trai yêu của mẹ. Khả năng kiếm tiền của con ngày hôm nay là nhờ công giáo dục của bố mẹ được con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩa là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình, lại cứ phải xem sắc mặt của mẹ thế nào có vui không, tại sao mẹ lại làm được cái chuyện đấy vô lý như thế. Con không hề nợ nần gì với mẹ cả, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào. Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để cho mẹ quyết định được. Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay, tiền điện là con trả. Nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt, con bật máy điều hòa đi ngủ, mẹ không được có ý kiến là mày phung phí. Hôm sau con còn phải đi làm nữa mẹ ạ. Chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với con. Còn nữa, Phật có thiết vàng, người có quần áo. Con cần mua mấy đồ quần áo hay mấy đôi giày thì để là việc của con. Xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con. Nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nông của thằng con trai cưng mẹ. Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình nên quả thực không hề muốn phải đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào. Lại nữa, mẹ đừng nên một mực cho rằng con trai mẹ giỏi giang ghê gớm lắm. Nếu mà con không đi làm thì thử hỏi chuyến đi Trung Quốc du lịch hai từ năm ngoái của mẹ là tiền ở đâu mà ra. Con càng nghĩ càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩ nào đối với con cả. Nếu mà có một ý nghĩ nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi. Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy. Người báo đáp công lao mẹ là anh ấy chứ không phải là con. Tương tự như vậy, người mà con cần báo đáp cũng chỉ có bố mẹ ruột con thôi. Nếu hôm nay bố mẹ con cũng soi mói con trai mẹ như vậy thì mẹ có cảm thấy dễ chịu hay không? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây. Cho nên về sau này, nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đã phải làm. Quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần cho anh ấy hơn mấy mươi năm kia mà. Còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải mẹ tìm mẹ giặt cả. Mẹ lấy tư cách gì mà đai nghiến con? Nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo thằng con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi. Con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ bóng gió mắng mẹ rằng con sức khỏe kém. Bởi vậy khi mẹ bị ốm, con chẳng có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm lại, anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng. Còn con phải đem cái hiếu thảo của con bảo đảm cho người đã sinh thành ra con. Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một tí và thầm cảm ơn con. Vì là con dâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con. Tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh đấy sao? Mẹ không ở được trong nhà con một giờ nữa. Hơn nữa, mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào. Bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi. Mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm việc giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mới đúng chứ. Chứ đừng có hỉ, có hái, có quýt. Cuối cùng con viết thư này, chắc chắn mẹ cũng sẽ cho con là phường hình tử vô linh. Nhưng giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con đối xử với mẹ cũng trên nguyên tắc cơ bản như vậy. Nếu mẹ không thể tôn trọng những cảm nhận của con thì coi như con cũng xin nhường mẹ một chút. Vì mẹ dù sao cũng là người đi trước, nhưng con vẫn cứ bảo nói cho hết nghĩa. chắc mẹ sẽ bảo làm dâu nhà người phải hiểu đạo lý, nhưng về phía con cũng vẫn phản đối. Con không phải do mẹ nuôi dạy, càng không nợ nần gì mẹ, và con cũng đã phát huy tối đa khả năng nhẫn nhục và tôn trọng của mình. Còn những điều cần học hỏi thêm là ở phía mẹ, tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình mẹ ạ. Mẹ đáng nhớ, thời buổi bên này bên Mỹ, con cái làm đâu cha mẹ ngồi đó. Nghe đã luôn tai quá. Bây giờ sao? Coi được cái trách là tôi không có chiêu, tôi có sẵn nè, chứ phải là tôi in đàng hoàng nè. Thấy chưa? Chưa tới lúc thì tới lúc này mới đưa ra. Bây giờ quý vị là mẹ chồng, là một tôi che là phe A, và quý vị đang bị nàng dâu tôi che là phe B. Bây giờ một người tôi hỏi quý vị, lá thư này đúng hay sai? Nói thật, nói trên cái tinh thần của chứng đạo ca, thanh tịnh bình đẳng giác, à không có nặng về cái bên nào hết. Hả? À, giờ quý vị nghĩ sao? Ai có ý kiến gì cái bức thư này? Hả? À, đúng hay sai? Đúng hả? Đúng không? Thầy vừa trong cái đúng mà sai. Rồi đưa microphone xuống. Tại sao mà đúng? Đúng là không, mình đem cái vấn đề này hay lắm quý vị. Chúng ta mổ xẻ tận xương tủy, để rồi các người nằm trong hoàn cảnh đó, người ta sẽ có một cái nhìn rộng lớn hơn. Con đưa gần vào. Cái cô dâu. Dạ, cái người cô dâu. Con đồng ý nhất là cô nói là mọi người phải thấy cái tôn trọng với nhau, bình đẳng với nhau, mọi người mẹ chồng. Mà cô nói rất là đúng là cái người mẹ chồng đó có công nuôi dưỡng chồng mình, chứ thật ra không có công gì tối với người ta. Thành ra là trong cuộc sống gia đình thì ở bên Mỹ, nhất là bên Mỹ này, hai người đều không phải, vợ chồng đều phải đi làm để nuôi sống gia đình. Rồi về nhà lại bị mà vợ chồng quyết hát khói gì đó, cứ đến thì cái chuyện đó nó rất là bất công. Đưa gạt vào. Dạ. Thì cái chuyện này con nghĩ là cũng rất là khó xảy ra, nhưng mà con không nghĩ, không có nghĩ là nó phổ biến ở cái xã hội này. Tại vì nhiều bà mẹ chồng, cái đầu cái thứ này nhiều bà mẹ chồng cũng cảm thấy là mình đang bị tấn công. Con nghĩ là ở xã hội này cái cảm nghĩ của những bà mẹ ở đây cũng khác rồi, cũng tôn trọng nàng dâu chú ta, giống như cái cô đó có vẻ là hơi bất hạnh chút, là gặp đôi những gặp bà mẹ chồng hơi khó khăn. Nhưng mà con nghĩ là đa số các bạn ở đây, những người nào đã làm mẹ chồng mẹ vợ thì cũng không có cái quan điểm như vậy. Bây giờ vâng, tôi cái đón nhận ý kiến của Phật tử, có ai có ý kiến nào nữa không? Tại vì ông này là ông hùa theo cái phe mà của bà dâu, ông chắc là hội lơ sơ vơ phải không? Đúng rồi, vậy là ông dưỡng ông là cục trưởng cục hội vợ trợ vợ thì nhận đúng ngay. Thêm một câu nữa ca. Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa thầy và các quý vị và những đại ông, tôi là Diệu Trí. Xin hỏi ý kiến cái cô này thì nói, cái cô nàng dâu này nói ra nói chuyện thì nói nghe được, nhưng mà điều nó cũng hơi quá đáng. Có chút là ngọt trong đó nói quyết nể đang kính nể người lớn tuổi, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cô cũng phải biết rằng cha mẹ cô sanh đẻ cô ra lo lắng cho cô lớn sân người, thì bà này mới có được cung nhân hoa dạy dỗ cổ hoa như vậy. Cổ cũng phải biết là chồng của cổ cũng phải lo lắng và biết ơn nghĩa của cha mẹ cổ, của cổ cũng phải tính để lại phần cha mẹ cổ, chứ đâu có phải bắt cổ phải tính để bả rồi để không tính để cha mẹ vợ bả ngang bữa cũ như vậy cũng không được. Cái gì cũng có sự tình hòa và thấy tôi cho chị một miếng thì chị cũng phải cho tôi lại một miếng, đó là sự công bằng. Còn nếu bắt người ta cho mình không thì cái đó cũng quá biết là theo lấy dịch công bằng nói thì cô nói rất đúng, không có sai, cũng hơi quá đáng chút xíu là tại vì cô nói thật vậy thôi, chứ còn chắc cô không có gì để ra con Phật hả? Rồi còn có chuyện nào có ý kiến nữa không? Nóng rồi, nóng máy rồi, nào có tùm lum này rồi đó đi. Dạ, alo, anh ơi, gì là thật, tôi có cái nhìn khác. Tức là khi tôi nhìn con dâu tôi nói là mình không sống được thôi. Khi mà con mình là một người mình sáng tác một cuộc đời, tôi có sự cảm ơn, là mừng là con còn người sống con, vì mẹ không sống con hoài. Thành ra tôi đổi nó, tôi cố gắng giống như là con tôi vậy, mà tôi hướng sống hơn. Tôi nghĩ khi mình đổi như vậy thì cái cố dấu này là tôi nghĩ mình thơ này là một truyền không thật đâu, không có ai mà thương chồng lại chồng mà lại nói như cái truyền là ai mà mình thương chồng mà mình lại nói đâu, bà mẹ chồng như vậy thì thành lúc thì mình sao có, thành tôi có gì mình phải tư tổ hoặc là mình dạy được cho chồng mình là mẹ chồng cách nào chứ không cách nói như vậy là cô đòi phá và thành phố của cô luôn. Có địa chỉ email luôn, yeah. Có địa chỉ email. Cái này không phải là giả đâu, là có địa chỉ email address đàng hoàng á, nhưng mà thầy không muốn nói ra, tại vì nói ra là nó chịu chuyện, nhưng mà để đi, tại vì tôi lúc này tôi cũng hơi dự kiến chút, chỉ cho lên mạng 50 triệu bang thôi chứ cũng không có xì nhiều. Dạ rồi. Khi mà con nghe để ý nghe đó, con chỉ lưu ý một điều, tại vì nó nhiều điều quá, nhưng mà cái điều mà con thấy đáng nói nhất là cổ cô này có hiếu, và cổ nhắc nhở rằng cái người chồng của cổ không có hiếu, chính vì cái hành động mà của người con trai của bà mà cổ trở nên có thái độ như vậy. Tại vì cổ nói á, cổ kể đó, những cái việc như là học vì người mẹ mình đó, người con trai không có làm, thành ra cái bà nhà chồng nó cứ phải để ý tới khổ hoài. Cái này tôi thấy tội, cái lỗi là do người con trai của bà không có hiếu. Thành ra tôi muốn nói là những cái người thanh niên nào muốn người vợ mình đối xử tốt với lại người mẹ mình thì phải có trước tiên phải có hiếu với mẹ mình, phải dạy vợ mình bằng cái thật của hành động của mình. Hình như là cô nói bằng kinh nghiệm bản thân đúng không? Chỉ chưa tôi biết liền nghe cái mặt nói bằng kinh nghiệm bản thân. Cô không có trách con dâu mà cô trách thằng con trai đó. Thầy từ này cái người cô dâu này cổ quên là cổ phong tục Việt Nam, cổ quên là cổ cái phong tục của mình, với lại cổ nói cổ biết tu mà cổ không có kính nể cái đạo là mình phải kính trên nhường dưới, mà mình có cái gì mình là con dâu mình phải nhận dụng, mình thương chồng mình tất cả những cái chuyện gì mình cũng phải cho qua, không có cách nhìn mẹ chồng. Đó là cái phong tục của người mình, mặc dù sống ở đâu mình cũng phải để nhé cái phong tục của mình. Cái này tự nhiên nó xuống mất. Ai là Phật? Tôi xin có câu trả lời với cái thơ mà thầy vừa đọc qua. Thì cô cổ nói là chỉ có cha mẹ cổ sanh cổ ra thì cổ mới là lo cho cha mẹ có hiếu. Nhưng ngược lại tại sao không hỏi là cái cậu đó bà mẹ chồng nó vẫn phải sanh đẻ cô ta ra để mà đỡ sanh đẻ người chồng của cổ ra. Thì bây giờ cổ lấy chồng thì cổ phải phục tùng với chồng, bên chồng nữa. Cái nói cái câu đó thì là cổ chỉ biết cái người chồng không, mà cổ nói một câu mạng khác là nếu không phải là con trai của bà thì bà không được ở trong cái nhà này một phút nào. Cái câu đó nói quá đáng, phải quá đáng không? Còn ai có ý kiến nữa không? Cảm ơn bà, cái kinh nghiệm của con á là mình đã lấy chồng, mình phải theo chồng và cũng cảm ơn người mẹ này đã sinh cho mình một người chồng mà đã chọn, mình đã chọn chồng thì mình phải chọn người mẹ chồng mình. Mình đã chấp nhận người này, cũng chấp nhận gia đình chồng. Theo con thì con lập gia đình, con lấy chồng người qua mẹ chồng con mới đầu rất là khó khăn, rất là ấy. Đối với con qua đây từ lúc mà học lớp 8, con rất là nhỏ, không biết một cái gì, là con đi qua một mình, không có cha mẹ dạy dỗ. Lấy chồng về thì gia đình chồng đối xử con rất là khắt khe, nói với ai cũng con nấu xong rồi lấy cho chồng, cái gì cũng dành cho chồng nha, không cho con ăn cái gì hết, giống như là rất vậy. Nhưng mà từ từ thì sau này con ở thời gian thì bà cụ mới đầu thì có cái nhìn với con là một thằng do Việt Nam thì có một cái hơi kỳ thị. Sau này từ từ mình ở rồi mình đối xử hơi với mẹ mình tốt, mẹ chồng mình tốt thì bà cụ lại đổi lại và đối xử với con tốt hơn. Và sau này rốt cuộc cụ lại thương con giúp nhà, và bây giờ cụ không có cái nhìn là con do Việt Nam và rất là thương con. Cho tới giờ này cụ cũng đi chùa ăn chay, hồi đó thì không đi chùa, không ăn chay, không ấy, mà từ từ con nói con cảm hóa được cụ. Thì theo con thấy thì mình thương người ta, người ta lại thương mình không cần biết mẹ chồng hay mẹ buồn, vẫn mình đối xử mình có hiếu với người ta, với coi cho đàng hoàng cho người ta thì người ta sẽ đối xử với mình như vậy. Mình muốn cho người ta còn có ai nữa đây chúng ta góp ý trong một cái tập thể như vậy thì những cái người mà rơi vào hoàn cảnh này họ sẽ có bài học. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, theo con thấy nãy giờ đó các anh chị và anh đã nói đó thì cũng đúng, nhưng mà theo con á thì cái này là phần nữa, cái gì. Dạ. Dạ, thì cũng cái người dâu này á, thì cô này cũng lớn lên ở đây, thế hệ trẻ bây giờ, thì cô ấy có cái nghĩ theo cái nhận xét của những người trẻ ở đây, thì cô nói lên cái đó là cũng đúng, nhưng mà cái người mẹ á, thì cũng phải hiểu, thông cảm cho thằng dâu, mình phải mở lòng ra, tại vì nó trẻ, nó nhỏ dại hôm nay, nó chưa có biết, thì mình phải dạy dỗ nó. Và con cũng nghĩ rằng á, cái cô này á cũng nên suy nghĩ lại, tại vì nếu mình thương chồng mình, có mẹ chồng sẽ đẻ cho một người chồng cho mình, chia sẻ cho mình và thông cảm cho mình, lo lắng cho mình và có với nhau những đứa con, thì cái đó là cũng từ công ơn của cha mẹ chồng. Thì mình phải biết, và nếu mà mẹ mình không hiểu thì có thể ngồi xuống để mà mình nói chuyện với nhau và tạo sự thông cảm, và cái người mẹ đó phải thương yêu con dâu và mở lòng ra. Thì những con tin chắc rằng á không hết pin phải không? Dạ, mình cho mà mình không nhận được hết thì con nghĩ là cái này á, giữa hai người này là có vấn đề, cả hai đều có đúng và có sai, chứ con không quy trách nhiệm cho cô dâu, mà con cũng không nói là người mẹ này không đúng, nhưng mà cả hai phải biết có sự thông cảm với nhau và mình mở rộng lòng ra. Thì con nghĩ cô dâu này cũng biết Phật pháp, thì cũng phải biết rằng mình đã thương chồng mình thương cha mẹ chồng, và cô dâu của ông mẹ chồng cũng vậy, cha con của người ta về làm dâu mình, đẻ cho mình được những đứa cháu nội, và cái cô dâu này là nó với con mình suốt cả cuộc đời, chứ không phải nó sống cho mình với mình hoài, thì mình cũng phải tôn trọng phúc của tụi nó, và cái đó là thương con mình và tạo cho nó một hạnh phúc gia đình. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, còn ai có kiến thức được? Thế thì Hòa có làm vợ chồng chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, kính thưa tu. Thầy còn thấy thì cái chuyện chuyện mà mẹ chồng mình dâu đó là một cái tập khí của người Adam lâu đời lâu kiếp, và cũng như các nước khác cũng vậy, là bởi vì cái sự tranh luận giữa vài mẹ chồng và con dâu, cái gì không đi con lớn lên, cái tự nhiên cái nó có vợ nó có phục vụ cho cái người khác mà bỏ bê lên. Thành ra cái tập khí đó nó di truyền từ đời bà vợ chồng của mẹ mình rồi tới bà vợ chồng của bà nội, từ đó hoài tập khí. Bởi vì cái đó là coi như bây giờ đã thù, coi như là đã thù đó, từ đó bà nội này chơi ta chạy bây giờ ta cũng làm vậy. Đó là khí mà thành ra cứ vậy là di truyền thôi. Nhưng mà đi qua tới cái xã hội này nó khác, bởi vì xã hội này nó sòng phẳng. Cái cô dâu đó giết là không phải là không sai đâu, cô giết là đúng đó. Rồi cô dâu đó thấy cảm thấy như thế nào? Bây giờ cô dâu đó cảm thấy mình ba má nuôi mấy chục năm, tốn kém biết bao nhiêu tiền của để cho mình ăn học. Bây giờ chứ không có tốn mấy ngàn bạc, cái kêu về cái từ một vụ bà này thì nó phiền não nữa. Bây giờ cho nên á, cái này là phải quá giải, thao quá giải từ thế hệ này qua thế hệ khác thì từ nó mới hết thôi. Thế còn cái này tập khí, ví dụ á, bà mẹ hồi xưa cái bà nội mình đã lì mẹ mình rồi, bây giờ bà có con dâu bạc theo cái tin của bà nội mình đó, bà tiếp tục nữa. Rồi bây giờ bà xã mình đó là có con trai, bây giờ nó có cái con dâu kia thì bà cũng tiếp tục như vậy đó. Cho nên nó có tập khí hoài vậy. Bên hai bên ai cũng là thiệt thòi, thấy mình thiệt thòi rồi, bên chồng cũng thấy mình thiệt thòi, bên vợ cũng thấy mình thiệt thòi. Nó thành ra bây giờ cái này phải quá giải cách sao, quá giải là mình sống. Cho nên việc sống chung tôi thấy sống hay lắm, bởi vì trong gia đình á, mà nếu con già sống chung với mấy con thì nó phiền não lắm. Cho nên nếu mà đứa con nào thấy được, trong nhiều đứa mà thấy được thì mình ở đứa đó, còn đứa nào thấy được thôi cho ở riêng đi. Ở đây cũng có mấy người các bạn cô đây cũng có, giờ con thiếu giống gì nhưng mà mấy bạn không thích, mấy bạn sống một cái căn nhà của bạn, các bạn sống như vậy thôi, mấy bạn thấy thoải mái dữ lắm. Nên sẽ còn ở chung như vậy đó, thì cái con dâu nó nói rằng tốn mấy ngàn bạc má con nuôi cứ mấy năm cứ về làm dâu, tức là dụ má, mà má không có hài lòng nữa, thấy mất tôi làm cho tôi buồn khổ biết bao nhiêu không. Cho nên cái đó là cái buồn khổ. Cho nên hai bên bà kia cũng thấy mất mát con trai mình, còn bên này cũng thấy là coi như là tự nhiên mình đi di trình là khỏi người ta, hai cái nó cũng không có sống phẳng. Cho nên bây giờ thấy mình nếu qua mình nghĩ rồi có điều kiện thì mình nên ở riêng một chút để cho tôn trọng cái hạnh phúc của nó, để nó làm gì nó làm, còn mình thì sống theo của mình để mình cũng hạnh. Để thấy hết sức là hay. Ai cũng đọc bản thân. Dạ, đúng là không còn phật tử nào ý kiến gì nữa. Con ha. Cái này là đại diện tu dâu này, chắc là Minh phải không? Anh Di Đà Phật, đứng lên thì dạ. Dạ, anh Di Đà Phật, theo con nghĩ đó, theo nếu mà theo đời đó thì cô đó có đúng cũng có sai, nhưng nếu mà nói theo Phật đó thì con nghĩ là sai, tại vì Phật nói là phải coi mọi người giống như là mình, giống như là mọi người cũng giống như nhau, giống như là Phật có nói là đời đời kiếp mình đầu thai, giống như là cũng lại là ông bà mình kiếp trước rồi đời sau là con hoặc là ông bà, như đời đời kiếp trước như là đầu thai nhiều lần rồi nên mình không biết ai là ai đúng không? Nên mình nếu mà nói với Phật đó thì mình nên coi nhau giống là hòa, mình không có phân biệt, này cái phân biệt á cũng giống như là Phật giống như có xứ có xác, giống như gì đó mình phân biệt theo gì á, để mình mới nói sanh sinh ra, mình mới nói là ồ bà này là nhà chồng, bà này là mẹ, để mình nói cái phân biệt đó là mình mới là thích trong lòng. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ mọi người giống như gia đình của mình, nghĩ mọi người cũng là mẹ mình, cha mình, thì lúc đó thì là mình rất thương mọi người, bởi vì lúc đó là ai cũng vui nhau. Mà nếu mà bà nhà chồng á coi con dâu của mình giống như là con của mình thì lúc đó là đã cũng không có phân biệt nữa, bởi vì mình hòa mình coi mọi người giống nhau, bởi vì mình biết thương nhau được. Bởi vì mình nói trong Phật thì sai, nhưng mà nói trong đời thì có đúng có sai. Con không thụ đó ra, con không thụ có đâu á. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, d về cái vấn đề đó thì tôi thấy đây là cái vấn đề nó xung đột giữa cái văn hóa của người Mỹ và văn hóa của người Việt Nam. Cái sự xung đột này nó đưa lên cái xuất phát từ cái sự công bằng mà ra. Tôi cũng khen cái cô này là dám nói lên sự thật cái ý nghĩ của mình. Nhưng mà nói về cái văn hóa của Việt Nam mình á, thì tôi cũng chỉ xin khuyên thôi. Là người ta nói thương nhau á, thương cả lối đi, mà ghét nhau á, ghét cả tâm chi hoài. Thì cái điều này phải xác nhận lại là giữa cái cặp vợ chồng này có thực sự thương nhau không? Nếu mà thương với nhau á, sẽ tha thứ tất cả mọi vấn đề đó. Thương là tha thứ, cái điều đó tôi nghĩ là rất là đúng. Cho nên là nếu mà mình là một người vợ mà mình có một người chồng đàng hoàng, biết lo lắng cho gia đình, đi làm về lo gia đình vợ con lo được hết, thì mình sẽ trong bụng mình suy nghĩ rằng là mình sẽ cảm ơn cái người chồng này, ai sinh ra cái người chồng này, cha mẹ của người chồng, thì mình cũng cảm ơn luôn cái bậc cha mẹ, cái bậc sinh thành đã sinh ra người chồng, đã cho mình cái hạnh phúc đó. Và ngược lại á, khi người chồng mà có được một cái người vợ lãng ra, đi làm về lo cơm nước phục vụ cho chồng, nói không phải như ở Việt Nam là quá đáng là từ bữa ăn đến ngủ, nhưng mà những cái mà xe cuộc sống á, làm cho người chồng cảm phục á, thì đương nhiên người chồng sẽ thương cái cha mẹ của người vợ, cảm ơn cha mẹ của người vợ đã cho mình một người vợ vẹn toàn như vậy. Đó là nó xuất phát từ cái tình thương giữa hai vợ chồng. Mà trước tiên tôi nghĩ một số đây là giữa hai vợ chồng, hai vợ chồng thực sự thương nhau, gắn bó nhau, thì tất cả mọi chuyện xung quanh nó là vấn đề của mình. Đó, tôi xin đóng góp với cái cô đó để mở rộng thêm cái tầm nhìn của mình, để mà có thể dung hòa được cuộc sống. Và tôi chúc rằng hai vợ chồng này sẽ giữ được cái hạnh phúc của mình trong cái khi mà đem cái lý trí của mình ra để mình nhận thức cái sự việc đó. Xin cảm ơn. Có cái tụ dưới đó phải không? Cái tụ đưa tay. Dạ, cụ nhà đang ra đi. Có phải là cái cụ mà kỳ trước phát biểu không? Dạ, thưa phải. Cụ công giáo, cái gì nhớ không? Cô băng đó. Dạ, phải, cụ công giáo, cụ khác. Cụ khác nữa, dạ. Ông Vân Thơ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị quan khách, quý vị Phật tử, tôi là Tâm Hiền, tôi xin phát biểu ý kiến như thế này. Bây giờ bữa nay đó mình nghe thầy nói xin tối thượng thừa là Di Ma Cật hay là đứng đầu ra hay người giác Di Ma Cật Ni Ra người giác. Dạ, nói ra phải câu lớp của người được. Bây giờ mình quy lại và cái này vừa đi thì mình nói nếu mà tăng thì cái câu chuyện này đã bàn tính bao giờ mà cùng tận hết tân biệt mà ra. Bây giờ nữa mình biết rằng cha của người ta, mẹ người ta, cha mình với mẹ mình, nếu mà nói về Phật pháp tổ cùng là cũng đồng một với nhau thôi, không có khác đâu. Tại sao phân biệt cha ta, cha mình mà nếu phân biệt là có đau khổ? Đây là cái tai nạn của kiến hoạt và tư hoạt. Kiến hoạt là mình thấy sai, bởi vì cái kiến hoạt đó là do cái tâm thức mình biến ra thôi. Tại sao mình chấp rồi đó mà mình ăn hoài, mình phân biệt hoài, tự tử mình khổ? Đây là cái tai nạn của kiến hoạt. Mà muốn diệt tai nạn này đó thì trong kinh Đại Thừa thứ nhất là kinh Pháp Hoa có nói phải gì có thì không đi, một cái nhập vào chung đạo bình đẳng. Bình đẳng là tâm tánh, là chi kiến thật thì làm gì có khổ. Đó là việc được kiến hoạt ra. Rồi nếu mà mình không việc được kiến hoạt đó, thì kiến hoạt cái mình sẽ gọi là tư hoạt. Tư hoạt là gì? Tư hoạt là cái tâm thẳng của mình đó, cái tâm chân thẳng của mình. Từ kiến hoạt nó sẽ thành ra tư hoạt chân thẳng. Bạn đã biết tôi bị kiếp đó, có khổ có vui, mà hãy có khổ có vui bị tư hoạt nó nhận kim và kim. Thì bây giờ muốn diệt được cái hoạt này đó, điều kiện căn bản là phải diệt thông dần dần dần, đừng có phân biệt nữa, đừng có phân biệt phân cháu nữa. Từ mình đi nhập vào cái chỗ mình bất nhị pháp môn, và bất nhị pháp môn là pháp thân, pháp thân là bất thanh bất nhị bất cấu bất tịnh, thì làm gì có đau khổ? Niết bàn là đây chứ còn đâu nữa. Theo tôi hiểu vậy mà không biết có đúng không, nhờ thầy chỉ dẫn thêm. Dạ. Yeah. Dạ, có một số Phật tử đề nghị thầy tiếp tục. Dạ. Rồi, bây giờ tôi đi đúc kết tâm kinh nè. Nếu mà nói về cái thế gian luận đó, cái thấy của thế gian đó, vậy tôi đã 3 level. Cái level thấp nhất là phàm phu thấy, tức là nhục nhãn nha. Tôi giảm cái level nhục nhãn, tức là có mắt thịt. Thì bà mẹ chồng do có con mắt thịt mới thấy là con dâu và con trai. Và bà bỏ nó bao nhiêu năm, bà cho thằng con trai mấy trăm ngàn nuôi nấng từ trong bụng mẹ, chỗ mẹ nằm cổ không có ngủ. Rồi bây giờ đó, nó là cái người mang ơn mình, mang nợ mình. Mà mỗi một tháng đó, nó lại lấy cái chất nó trả cho cái con mẹ, cho con công dân vợ từ hiện nay thứ ba không dính lấy nữa. Nó nợ là nợ của tôi vô ta, mà mỗi tháng nó sắp chất nó trả cho xe nước sang thì không nổi điên sao được, phải không? Phải không? Đã sai rồi, đã nợ lộ chủ, đó là cái nhân. Và con dâu cũng vậy, nếu mà nó nhìn cái phàm phu thì nó chỉ thấy đây là bà mẹ chồng chứ không phải mẹ ruột. Nếu mà mẹ ruột nó thì nó mẹ nó nhờ không cần kêu nó cũng nhờ cho nó làm chứ không đợi mà nói nữa. Thì như vậy là đúng như cái đầu hụt kia nói, mắt phàm phu chỉ thấy được trong cam tắc mà không thấy được nhân quả qua đời. Chúng ta luân hồi thay đầu đổi mạng rồi quan quan tương báo lẫn nhau. Như vậy muốn chấm dứt cái nghiệp quả này là phải gieo cái nhân vô sanh thì mới đạt được cái quả vô sanh. Và vô sanh ở đây là vô sanh bất nhẫn, đừng có gieo cái gì nữa thì chúng ta trở về cái tự tánh. Tôi nói về giai đoạn một phàm phu chỉ thấy gian tích, mà nói về phàm phu thì không bao giờ giải quyết được cái cuộc chuyện này, mà phải đi tới con mắt là cao hơn một cái, là con mắt của thiên nhãn. Loài trời họ ít phiền não hơn chúng ta. Vì sao? Ông trời mà ông thấy cái bà già chồng á mạng hiếp á, thấy không, thì ông hiểu được là đời trước không thấy được qua, là đời trước mình không thấy bả. Vì thiên nhãn là thấy được nhân quả ba đời. Người cõi trời họ không có tâm chánh trị đặt đố như là người ở cõi trần, vì thấy con mẹ đó nó giàu, nó cùng học ở trường với phi ra cùng cái bằng cấp như mình, mà nó lại làm lương một năm 150 ngàn, mình cũng học vậy mà mình ra mình làm lương 150 ngàn. Nhưng mà thấy được đời trước người ta tạo được phước đức thì người ta không có tâm chánh trị. Thấy được cái bà đó tại sao bà đẹp, tại sao bà xấu mắt mà lấy chồng thương, họ thấy được nhân quả ba đời. Còn mình thì đẹp mà lấy chồng xấu mắt mà lại bị hành hạ nữa. Thì như vậy người cõi trời họ dù có mắt thiên nhãn, họ thấy được nhân quả ba đời, họ ít phiền não hơn. Tới cao một chút nữa là nãy giờ ông cụ nói đó, là ông cụ đến với con mắt pháp nhãn. Con mắt pháp nhãn là đem pháp của Phật ra, đem pháp đại thừa ra để mà giải thích những sự việc xung đột. Thì dưới con mắt pháp nhãn này có phải là tụng kinh, cái bà cụ này mỗi một ngày đều tụng kinh thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng nhé. Nhưng mà bà không có thanh tịnh, bà không trang nghiêm, bà không có bình đẳng, bà còn có tôi con dâu và con trai, con ruột và con gái. Như vậy bà này dù có tụng kinh nhưng mà không phải là tụng kinh, mà bà này chỉ là lấy cái mổ mà múc thuốc, không bao giờ uống thuốc hết thì không bao giờ hết bệnh. Bí hiểu thầy nói không, bà này là cái người chuyên môn đọc to thuốc mà không bao giờ phát được cái bình đẳng. Và cái bình đẳng là cái pháp môn gì? Bất nhị, à, không có giàu, không có nghèo, không có thân, không có sơn, không có rơi vào trong tướng tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Như vậy, đứa con mắt pháp nhãn là chúng ta thấy cao hơn một chút. Từ con mắt pháp nhãn chúng ta mới sinh được con mắt tệ nhãn. Mắt tệ nhãn rồi thì đi vào đó, thì thiên đàng cũng đây, địa ngục cũng đây, à, nhất thiết nhiên tâm tạo. Cái người mà từ con mắt phàm phu tiến lên con mắt thiên nhãn, từ cái bất thiện nhãn tiến lên cái bất pháp nhãn, từ cái bất pháp nhãn tiến lên bất tuệ nhãn. Người ở tuệ nhãn rồi thì là tất cả ăn uống động tĩnh nói năng đều là Như Lai hiểu giác, đều là Như Lai tạng tánh. Người đó sống với cái tuệ giác thì người đó tiến lên một cái là viên giác. Người viên giác là cái giác của chư Phật, chư là Phật Phật nhãn. Thì cái người này sử dụng biến sáu căn, sáu trần, sáu thức thành là tứ trí tam thân, là coi như là biến hóa thân, pháp thân đầy đủ. và cái người này diệu dụng hàng xa. Người này dù sinh giàu ở trong một cái nước nghèo ở Africa, nhưng mà người này sống với cái biểu giác cái Như Lai tàn tắt, người đó giàu hơn là các ông vua ở các cõi trời dục giới. Như vậy thầy nói cho quý vị nghe, tất cả những cái đó đều là những cái rác rớt, những cái phân. Mà trong kinh Pháp Hoa chúng ta chuyên môn điều hốt, chúng ta có một cái quý hơn cái đó, là cái hạt châu, là cái Như Lai tạng tánh, là cái phẩm tánh. Từ nay nếu đắp dụng đại thừa ra, chúng ta đắp dụng năm con mắt, coi mày ở cái level nào. Ở đây một phạm phu chỉ quan quan cư báo, không bao giờ giải thích hết. Cái phe nàng dâu nó có lý nàng dâu, và phe mẹ chồng có lý mẹ chồng. Nhưng mà lấy con mắt thiên nhãn thì nhân quả ba đời, không có canh không có tỳ, đó là nhân quả. Lấy con mắt pháp nhãn thì áp dụng kinh Pháp Hoa, áp dụng kinh Hoa Nghiêm, áp dụng kinh nghĩa là Pháp Bảo Đề Kinh, áp dụng kinh của ngài Di Ba Cần. Bất nhị thì không có hai. Bất nhị sắc tức là không, không tức là sắc. Mẹ chồng là mẹ ruột là mẹ chồng, đều bình đẳng như nhau. Mà cái thanh tịnh bình đẳng giác, tức là cái giác của ông Phật, cao hơn một nửa là tuệ nhãn. Tuệ nhãn chiếu sáng lúc nào cũng thường chiếu thường giác, không còn bị nó gạt nữa, không còn bị những cái trần lao phiền não gạt. Khi mà vô minh thì tham độc hoành hành, bằng giác ngộ thì tìm không ra dấu vết. Quý vị thấy rõ không? Khi vô minh thì có mẹ chồng có nàng dâu, bằng giác ngộ thì tất cả đều là một thể bất nhị. Như vậy chúng ta tu lấy tinh thần tối thượng thừa này ra tu thì hóa giải được tất cả tám dạng trần lao. Là tôi nói rõ, từ nay chúng ta lấy coi chúng ta sử dụng con mắt nào để nhìn đời. Sử dụng con mắt nhục nhãn thì phiền não trần lao, sử dụng con mắt thiên nhãn thì bớt đi phiền não, gì dựa trên lực nhân quả ba đời. Sử dụng con mắt pháp nhãn đem pháp của Phật để hóa giải trần lao, vì pháp môn bất nhị, vì tâm vô sở trụ, vì con đường trung đạo. Không có thanh, không có tịnh, vì có người ngu mới có người khôn, vì có kẻ giàu mới có kẻ nghèo, vì có ngày có đêm, vì có sắc mới có không mới có sắc. Như vậy chúng ta áp dụng cái tối thượng thừa để trở về cái gì? Là cái gì? Viên giác. Người mà trở về dưới tuệ giác kêu là diệu giác. Cái thấy của trí huệ là cái thấy kỳ diệu, mà thấy tròn viên mãn hết, bao trùm hết nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, phật nhãn. Cái đó là thấy của bậc vô thượng chánh đẳng chân giác. Đức Phật bây giờ dùng ngài ở đâu cũng là cõi tịnh độ hết. Còn chúng ta mà chỉ đến chùa, đến pháp hội mới là tâm an. Hồi nãy tôi tóm lại, người nào nói niệm Phật là sao? Ngay lúc này ngài Hương Vân Đại Sư, ngài trả lời lúc ngài sắp nhập viện: xin ngài dạy cho con pháp môn niệm Phật, niệm thế nào để được là giảm sanh. Ngài nói khi có tham sân si tam độc nổi lên, ngay lúc đó là không có niệm Phật. Mà ngay cái lúc nào tâm ông không có bị tham sân si chi phối thì ngay lúc đó là giới, là định, là huệ, là niệm Phật, là niệm pháp, là niệm tâm. Quý vị đang ngồi nghe thầy trong đây tiếp pháp, có tham không? Không tham. Có sân không? Không sân. Trí huệ sáng tỏ, quý vị đang niệm Phật tam muội rồi quý vị. Thời gian quý vị dự cũng dài, ngày mai còn pháp hội nữa. Tôi xin đem cái công đức này để hồi hướng. Nếu con trên pháp tòa giảng kinh đại thừa có chút công đức nào, con nguyện hồi hướng cho cầu an cho Phật tử Võ Thị Thu Cúc, và cầu cho người nữ Phật tử này được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Và con xin hồi hướng công đức giảng pháp hôm nay trên pháp tòa này cho tất cả củ quyền thánh tổ của quý vị. Nếu không được ở các cõi lành tịnh độ, giờ này đang ở các cái quế độ hoặc là trong ba đường ác, các vị hãy lắng nghe những cái lời pháp khai thị từ các bậc tổ sư mà tôi là người diễn đạt lại. Địa ngục cũng do tâm, mà thiên đường cũng do tâm. Khi tâm quý vị tham sân si thì quý vị đang ở địa ngục. Quý vị đừng có để tham sân si giấy khởi, trở về những cái tự tánh, Phật tánh ở trong loài trời, loài người, loài ngạ quỷ, loài súc sanh đều giống nhau, chỉ khác có cái là chúng ta bỏ gốc mà chạy theo ngọn. Tôi khai thị như vậy, hy vọng rằng các vị đang ở loài ngạ quỷ mở lòng ra rộng lớn, đừng có tâm mộng xẻn, thì quý vị sẽ thoát loài ngạ quỷ lên các cõi mà cao hơn. Các vị ở trong loài mà địa ngục vì cái tội sát đạo dâm vọng quá nặng, do đó quý vị hãy khởi tâm sám hối và khởi về biết mình có một cái thể thanh tịnh, là cái thể đó gọi là phật tâm, gọi là chân như, gọi là coi như là thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị hướng được như vậy, hướng về chư Phật và nói một câu này: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp đều do thân vô thị tham sân si từ thân bị phát sinh ra, hôm nay xin phát lòng sám hối để được tốc xả đầy đồ siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho củ nguyện thất tổ quý vị đều được tốc xả đầy đồ siêu sanh tịnh độ. Một số câu hỏi ngày mai tôi sẽ giảng tiếp cái kinh chính độ ca này. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nghe một cái lời thơ của một cái ngài đại sư tu thiền mà ngài giảng, ngài nói ra mà được di truyền tới đời này, thì đây là cái nhìn của bậc chứng đạo. Mà ngài có một cái đặc tài là nhất túc giác. Ngài gặp lục tổ Huệ Năng có một đêm mà trở thành tổ, trở thành cái người nhất túc giác. Ngài không cần tu ba tăng kỳ kiếp mà ngài đã đạt được cái tịnh độ ngay trong cái tâm ngài. Tôi bị trả lời chào tất cả quý vị Phật tử đang nghe pháp online, và hẹn gặp lại ngày mai cũng vào lúc 10 giờ sáng ngày chủ nhật. Ngày mai tôi cố gắng giảng tiếp, và sau đó giảng tới 5 giờ thì chúng tôi hòa mãn, và chúng tôi có 30 phút để chúng tôi đóng một vở kịch là thầy Thông Lai về Hoàng Pháp, và trên đường được đón tiếp tại cái cục hải quan của Việt Cộng ở Tân Sơn Nhất cũng như cục công an, và mời quý vị đón nghe sau khi chúng ta tu hành ngày mai. Và xin quý vị có một buổi pháp hội vui vẻ ngày hôm nay, và hy vọng gặp lại quý vị ngày mai với những cái bài pháp và những cái lời khai triển thâm sâu hơn, để chúng ta có cái nhìn là không còn là nhục nhãn, mà có cái nhìn là thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, và cuối cùng là phần nhãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Dạ, thầy mời chúng Tề Quảng lên có đôi lời. Tề Quảng xin đại diện quý Phật tử tham dự pháp hội có đôi lời thưa cùng tất cả, thưa cùng sư phụ và các quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý đồng tu trong buổi pháp hội ngày hôm nay. Hôm nay nhân buổi pháp hội hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2011 được tổ chức tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, do thượng tọa Thích Thông Mai hướng dẫn, chúng con có duyên lành xin được phép chia sẻ những cảm nghĩ của mình về những bài giảng giải Phật pháp của thầy và những gì chúng con đã thu thập và học được từ những bài pháp ấy. Kính thưa thầy, thưa quý vị, chúng con có duyên lành được biết thầy Thích Thông Lai qua bài pháp khóa tu học tại Tam Bang. Nội dung nói về cuộc đời tu hành nhiều gian truân thử thách của thầy từ thời thơ ấu và suốt thời gian thầy ở trại tị nạn cộng sản, cũng như khi đặt chân lên đến bến bờ tự do. Tiếp theo đó, từ tháng giêng năm 2009 đến tháng 8 năm 2019, chúng con tiếp tục được nghe pháp thoại của thầy từ buổi pháp thoại tại thành phố Sacramento đến Fremont, tiểu bang California. Trong dịp này, chúng con đã từng chứng kiến những nét suy tư trầm ngâm của thầy qua hình ảnh thầy đứng bên bục giảng với bài Tham Luận Đúng Sai. Chúng con đã từng chứng kiến vẻ cương nghị độc đáo của thầy qua bài pháp sau cùng Mật Trái Cuộc Đời tại chùa Tầm Nghiêm Mẫu trước đây. rồi do những nhân viên chẳng lành, thầy và một số Phật tử chúng con lại rời xa những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn ấy. Chúng con đã từng đau xót nhưng nỗi đau của thầy trong thời gian ấy. Rồi thầy vẫn tiếp tục thông dong tự tại với tháng ngày đi hoàn pháp lại đây mai đó trên khắp mọi miền đất nước Hoa Kỳ, bất chấp những đe dọa ám hại. Chúng con lại tiếp tục nghe lời rao giảng chánh pháp của thầy, không phân vân, không mệt mỏi. Trải qua thời gian xuyên suốt hơn 2 năm rưỡi nghe pháp vị của thầy, chúng con đã nhận ra rằng nội dung pháp vị mà thầy truyền đạt đến cho chúng con bàn bạc không ít tinh thần bi trí dũng, mà đỉnh điểm cao của tinh thần bi trí dũng ấy là qua các thầy đã giải quyết vụ việc ở làng A Di Đà tại thành phố Conroe, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Thực vậy, nếu không thể hiện được tinh thần bi trí dũng thì chúng con nghĩ chắc chắn làng A Di Đà có lẽ đã sụp đổ rồi. Thưa quý đạo hữu, chúng ta đã dự nhiều pháp hội và nghe nhiều bài pháp do thầy hướng dẫn truyền đạt, thiết nghĩ nên dành một ít phút tư duy hồi tưởng lại để cảm nhận ra cái tinh thần bi trí dũng tuyệt vời này. Kính thưa thầy, những pháp vị của thầy có lúc cay, lúc đắng, có lúc chua, ngọt, mặn, bùi, không êm ái bổ về như những vị pháp sư khác, mà có lúc như điều dân thác đổ, như rất hợp với những cơn lốc xoáy hất tung lên những lốc thần cấu ô uế tận lấy tâm hồn của chúng con từ một cõi tâm tối vô minh nào đó. Lúc ấy chúng con đã chợt nhìn thấy một tia sáng đang le lói cuối đường hầm, và tia sáng ấy càng lúc càng sáng rõ hơn. Nhờ lưng theo con đường sáng này, chúng con như những hạng tùng tử lang thang trong đêm dài tăm tối, giờ thấy rõ vô vàn những chướng ngại gai góc hiện ra trước mắt chúng con. Đó là sự cố chấp, ngã mạn, cống cao, là tâm ganh tị, ghen ghét, đố kỵ, thị phi, bấy lâu nay chất chứa trong tận cùng sâu thẳm tâm linh của chúng con. Với tâm huyết khai mở trí huệ cho chúng sanh, thầy đã đi theo lời Phật dạy, giảng giải, hướng dẫn cho chúng con có lúc như khạc hơi mỏi miệng, một lòng một dạ giúp một bàn tay lôi kéo chúng con ra khỏi mỏng lầy của vô minh tâm tối ấy. Chúng con vô cùng cảm niệm công đức vô lượng của thầy. Vấn đề còn lại là ở chỗ, liệu chúng con có sẵn sàng chưa, với ý chí sắt đá và lòng quyết tâm của chính bản thân mình, đứng thẳng dậy, đạp phăng những gai góc tập khí nặng nề ấy, để từng bước đi theo con đường sáng mà thầy đã chỉ ra, hầu cùng với thầy tiến thẳng, tiến mạnh, tiến vững chắc, không phải tiến lên công nghệ xã hội đâu quý vị, mà tiến mạnh, tiến thẳng, tiến vững chắc lên bờ vị giác ngộ và giải thoát. Nghĩ tới đây, chúng con chợt nhớ một câu danh ngôn mấy chục năm về trước: cảnh khổ là một nắp than cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ can đảm, và là một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Câu danh ngôn này quả thực ứng dụng không sai trong cuộc đời tu hành của thầy. Kính thưa thầy, thầy không những ban phát cho chúng con pháp thí mà còn chỉ cho chúng con thấy được cái tinh thần vô ý thí qua những phát biểu trọng mạnh của thầy trong từng buổi pháp hội. Vô ý thí là sự không sợ hãi trước cường quyền bạo lực áp bức Phật công, sẵn sàng lên án cái ác, cái cực ác của tổn thổ ác đảng trong thời đại ngày nay, thời kỳ đen tối nhất của lịch sử mà hơn 80 triệu đồng bào dân tộc Việt Nam đang hứng chịu những tủi nhục khổ ải vô vàn. Nếu không vì đạo pháp gắn liền với vận mạng dân tộc, nếu không vì sự tồn vong của Phật pháp, vì sự an lạc hạnh phúc của đại chúng tại dân tộc, thì không dễ gì thể hiện được cái tinh thần vô ý chí cao cả này. Kính thưa thầy, thưa đại chúng, nghe pháp đã là khó, giảng pháp càng khó hơn, mà phát hiện tài giảng pháp thu hút người nghe lại càng khó bội phần, và thực hành theo chánh pháp lại càng cực kỳ khó hơn nữa. Mỗi vị giảng sư khi lên pháp tòa có những cung cấp thể hiện đặc tính khác nhau. Một đặc điểm nổi bật trong nội dung các bài giảng của thầy là kết hợp dùng nguyễn đạo và đời một cách sinh động, luôn luôn lột trần cái bản chất của sự việc, cái đa dụng của từ ngữ âm điệu mỗi miền đất nước, làm gần gũi nó hơn, phân tích đi sâu vào từng ngõ ngách của tâm linh, từng hang cùng ngõ hẻm của vọng tưởng tư duy, cốt để làm thức tỉnh cái tâm trí mê mờ bấy lâu nay của chúng ta, đánh tan các cố chấp, ngăn bớt những phiền não vọng tưởng vây quanh đời sống chúng ta. Trong cách này, thầy đã chỉ cho chúng ta hiểu thế nào là ý nghĩa bất yên ngữ. Cùng các giải pháp của thầy đi đi lại lại trên pháp tòa với âm điệu hùng hồn quả quyết, là lúc thầy đã vận dụng tất cả tâm huyết để truyền đạt những tinh hoa của Phật pháp, vận dụng lý trí để dẫn dụ từng trường hợp cá biệt của Phật tử đệ tử không bằng tình cảm phán xét. Điều ấy đã nói lên rằng thầy đang thực hành ý pháp của Phật là ý chí bất kỳ thức. Kính thưa thầy, thưa đại chúng, trong từng pháp hội do thầy hướng dẫn, chúng con đã chứng kiến được những niềm hoan hỷ lộ ra trên từng nét mặt, những cảm xúc trong lòng của một số đại chúng qua những bày tỏ cảm nhận của họ, và bất chợt thấy những giọt lệ vừa kịp trào ra trên khóe mắt. Tại sao có những cảm xúc như vậy? Có phải là do những lời pháp nhũ chân Phật ấy đánh động tâm linh của chúng ta, làm khởi niệm lại cái tâm từ bi hỷ xả buông xả, giúp chúng ta tìm lại được cái chân tâm của mình? Có kết quả như vậy thật là tuyệt vời. Kính thưa thầy, thưa quý đồng tu, một vị hòa thượng Tôn Đức đã nói: các vị sư thầy cũng như Phật tử trong thời mạt pháp hiện nay, tất cả đều là phàm phu. Đã là phàm phu thì không sao tránh khỏi những ưu khuyết điểm, những phiền não quay quanh trong đời sống thường ngày. Khi có phiền não bao quanh, các vị sư thầy liền ứng dụng lý bát nhã và chứng đạo ca để đối trị. Còn phàm phu Phật tử chúng ta lấy phương pháp gì để đối trị đây? Cho nên chúng ta phải lắng nghe Phật pháp để tìm ra cách đối trị, bằng cách nên trân trọng các chiêu từng hạt từng giọt pháp nhũ do quý sư thầy truyền đạt chỉ dạy. Khi nghe pháp, chúng ta nên dành một ít phút tư duy xem bài pháp ấy thuộc hệ tư tưởng nào, nội dung ý nghĩa ra sao, và lắng nghe từng chữ từng lời từng ý mà pháp sư truyền giảng, để chúng ta có một sự sẵn sàng dễ dàng đón nhận nó trong suốt thời gian, trong suốt thời pháp ấy, giúp chúng ta tránh được cái bất ngờ của vọng tâm là bực bội, khó chịu, trái tay để cho tâm phóng dật, rồi khởi hiện lên cái ý tưởng công kích và phỉ báng. Nếu có ý tưởng này là chúng ta đã đi lạc đường, nếu không muốn nói là hoàn toàn sai trái. Thực ra, chính đạo ca là một chân lý do ngài Huyền Giác Thiền Sư đã tô động lại, lấy từ trong kho tàng giáo lý của Đức Thế Tôn và của các vị tổ sư. Đối với phạm vô chúng ta, chân lý ấy có thể là một lý tưởng, mà lý tưởng có thể là một vì sao không bao giờ đạt tới, nhưng chúng ta có nhiều nóc thang để đưa lý tưởng lên tuyệt vời. Để tránh bớt những phiền não thường nhập quay quanh, thiết tưởng chúng ta nên lắng nghe lại những lời pháp nhũ thầy đã truyền đạt. Đó là ba bài pháp: tâm vô sở trụ, mặc kệ nó, thương ghét từng thể lòng, nằm duỗi thẳng hai chân ngủ. Ứng dụng tâm vô sở trụ một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy tâm hồn thơ thới, nhẹ nhàng thanh thang, không còn dính mắc mọi điều. Ứng dụng mặc kệ nó, chúng ta có lúc sẽ cảm nhận được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả, buông xả đang nở rộ trong vườn hoa vô ưu của chúng ta. Ứng dụng thương ghét không để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ là ba đêm dài tới sáng, tâm hồn chúng ta cảm thấy sảng khoái, những mệt nhọc phiền muộn được tan biến. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đàn chim tung tăng cất tiếng hót líu lo, như cảm nhận đó là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nghe tiếng gió phi vu lay động cành lá xào xạc, như cảm nhận đó là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nhìn ánh mặt trời đang ló dạng, như cảm nhận là ánh hào quang rực rỡ của chư Phật. Lúc đấy tâm hồn chúng ta như đang lân lân bay bổng vào trong bầu hư không, vươn lên một tầm cao mới, trên đó thiên đường và địa ngục như đang đổ sụp dưới chân ta. Một buổi sáng mai nào đó, thư phạ rảo bước, họ chạy bộ trong công viên. Chúng ta sẽ chứng kiến một đàn chim bồ câu, một đàn vịt trời chen lẫn một đàn sóc đang chung nhau mỗi ăn từng hạt bắp, đậu gạo. Họ đang gặm nhấm từng ngỗ bánh mì một cách thân thiện bình thản, không tranh giành rượt đuổi. Nhìn cảnh tượng thanh bình này, lòng chúng ta sẽ dần khởi niềm điều ước cao thẳng. Tình đồng loại giữa con người với nhau cũng giống như vậy, không tranh giành đoạt lợi, không đấu tranh chém giết, không sân hận trả thù nhau. Mỗi con người trên thế giới, trong cộng đồng dân tộc, trong đạo tràng và từng gia đình đều sống trong tình yêu thương hòa bình, hạnh phúc và an lạc. Kính thưa thầy, chúng con nhận ra rằng ba bài pháp nói trên là ba qua phúc hay cực kỳ quý hiếm, tuy nó bị đánh giá nhưng là ba bài thuốc thần diệu có tác dụng chữa lành tâm bệnh của phàm phu chúng con từ đời này tiếp tiếp đến nay và mãi về sau. Kính thưa thầy, một sáng nào tâm tư đang lang thang lạc lõng, mang nỗi niềm cô đơn tuyệt vọng, bất chợt đổ quanh con thầy bị người hỏi lễ vô thường con đã nhận ra chưa? Quá xúc động cô nghẹn ngào kể đáp: ôi vô thường luôn phụ trực đời con. Và thầy dặn: nhận ra rồi hãy buông xả lên con, đừng sân hận và cũng đừng quyến luyến. Lời thầy khai thị cho con tuy đơn giản nhưng vô cùng thấm thiết. Thưa thầy kính mến, Phật pháp cao minh mầu nhiệm, thầy đã đem hết tâm huyết truyền đạt cho chúng con, như những dòng suối mát buồn cuộn chảy trong tâm hồn chúng con, như những giọt nước cam lộ đang xoa dịu chữa lành những vết thương đau như cắt trong tâm hồn chúng con từ vô thị đến ngày nay. Thật sự chúng con như đang đi trong cơn bão giông gặp phiền đến vậy gọi, như chợt thấy những ánh sao trời dẫn đường sáng chói, xa vào tâm tư chúng con đang mê mờ khô cạn. Nhưng nếu khéo thôi thúc chúng con tìm về bình lặng, chúng con như đang được hồi sinh trong ánh hào quang rực rỡ của chư Phật. Kính thưa thầy, thưa quý đồng tu, ý tưởng của con vô tiện chấp nhận hồn vật trong dài, nếu có điều gì sơ xuất ngưỡng mong thầy và quý đồng tu thì chấp và tha thứ cho. Kính thưa thầy, nhân mùa pháp hội hôm nay, xin thầy cho các chúng con trân trọng chuyển lời vô cùng cảm ơn chân thành đến tất cả chư vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, chư tôn thiền đức đã cùng hòa nhịp với thượng tọa Thích Thông Lai, là vị thầy, là sư phụ, là y chỉ sư của chúng con. Các ngài đã là sứ giả của Như Lai truyền đạt Phật pháp cao minh đến cho chúng con, cho chúng con rút ra được nhiều bài học vô cùng quý giá, thấm thiết về đạo làm người, đạo thầy trò, tình đạo hữu, về ý nghĩa thâm sâu cao cả của lòng từ bi hỷ xả, về lẽ vô thường trong cuộc đời, đã và đang giúp chúng con vượt qua muôn vàn phiền não trong cuộc sống đầy vô trực này, mà tự nhiên chúng con sẽ xa vào thực phẩm nếu như không có sự quyền đạt ánh sáng của Phật pháp của quý ân sư cứu vớt chúng con. Chúng con thành tâm xin lê đầu đảnh lễ và vô cùng cảm niệm công đức vô lượng vô biên của quý ngài. Kính thưa thầy, chúng con cũng vui mừng khôn xiết khi hay tin căn bệnh hiểm nghèo của thầy đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm và đã được hồi phục. Chúng con nghĩ rằng chính vì do suy nghĩ theo chánh pháp, giảng giải và thực hành theo chánh pháp trong suốt cuộc đời tu hành của thầy, vượt qua bao gian truân vất vả, không khủng bước, không phối bồ đề tâm, đem an vui lợi lạc cho đại chúng, nên thầy đã được phước duyên chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ độ trì. Ôi Phật pháp thật là nhiệm màu, không thể nghĩ bàn. Kính thưa thầy, cho dù ở bất cứ không gian và thời gian nào, chúng con luôn luôn tâm nguyện cầu xin phần phân tam bảo gia hộ độ trì cho thầy nhiều sức khỏe, tuổi thọ nghiên trường, để có thời gian hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu học cho được tinh tấn thêm. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng tu tập tốt hơn để khỏi phải phụ lòng công ơn thầy đã đem hết tâm huyết dạy dỗ cho chúng con mấy hôm nay. Cuối cùng, chúng con xin đọc lại lời nguyện thứ sáu của Bồ Tát Quan Thế Âm để dâng lên cúng dường thầy. Nguyện thứ sáu: thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, thường hành bình đẳng chúng sanh mọi loại, và xin ngưỡng mong thầy từ bi hoan hỷ hỷ xả cho những lỗi lầm của chúng con từ trước đến nay. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, nam mô hoan hỷ đại nguyện. Thầy dành một phút để cái hồi hướng cái công đức mà lên pháp tòa ngày hôm nay cho nữ Phật tử Phước Huệ ở Canada, kính nhờ thầy hồi hướng công đức để cầu an cho hai vị Phật tử bị bệnh ung thư. Thứ nhất là Hồng Thiện Kim, sinh năm Ất Mão 36 tuổi. Thứ hai là Lại Trần Thanh Hiển, sinh năm Bính Thìn 35 tuổi. Và đồng thời thầy mời chú Cười công bố cái kết quả tài chánh của Phật tử cúng dường cho pháp hội cũng như cho cái hệ thống tổng viên của thầy trong ngày hôm nay là bao nhiêu? Dạ. Dạ, xin báo cáo cùng thầy và tất cả quý Phật tử ngày hôm nay gồm có cash 13.528 đô la, check 12.700 đô la, tổng cộng là 26.228 đô la. Vấn đề kinh quý vị đã phát cho Phật tử chưa vậy? Dạ, chưa thì những người này xứng đáng mà ngồi tới hôm cuối. Thì bây giờ sau khi đọc xong cái đó, con yêu cầu đưa cái thủ tinh ra phát cho quý Phật tử ngồi lại tới giờ phút cuối. Hồi hướng thì chưa hồi hướng phải không? Giờ hồi hướng thì ha. Để tạm biệt quý Phật tử ở trên 50 triệu bang đang nghe pháp online, các Phật tử ở các vùng Bắc Mỹ như Canada, ở Nam Mỹ như là Brazil, ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn, cũng như ở các Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu. Và chúng tôi mời quý vị hồi hướng và gặp lại ngày mai vào lúc 10 giờ giờ California. Và ngày mai có rất nhiều tiết mục rất là hay, sau thời đó chúng tôi có tiết mục để mà tự biên tự diễn, thầy trò chúng tôi đóng, tôi cũng là một nhân vật ở trong cái vở kịch ngày mai do chúng tôi tự soạn. Giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh, điều đó thành mở đạo. Rồi quý vị đem kinh ra phát cho quý Phật tử ngồi tại chỗ. Quý vị nào tôi nghĩ đa số chưa có kinh này, quý vị lấy về, quý vị lấy về nghe, rồi sau đó thầy từ từ có thời gian thầy sẽ giảng cái bộ này. Đây là những cái lời kinh cuối cùng Phật giảng trước khi ngài nhập diện, rất là hay. Yeah.